bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 1001 Băng Cực Thiên Tôn thật ra rất buồn bực. Hắn lại không phải là người không có ham muốn, đương nhiên là cũng có chút ý niệm đối với thiên đạo. Nếu như sớm biết bà Sa Ngọc Nhân cũng không giết chết được Khương Thành, vậy hắn nhất định sống chết ôm chắc lấy chiếc chân to Khương Thành, khóc lóc. Gào thét đại lão đưa ta đi cùng rồi. Thế nhưng bây giờ, hắn không liên lạc được với Thành ca. Thêm vào đó sau khi hắn bị Minh Quyết ngầm hãm hại vẫn đang ở trong thời kỳ suy yếu, cũng không đấu lại được Diệt Dương Thiên Tôn. Cơ hội. Lần này, hắn không kịp nắm rồi. Chỉ có thể nhìn Cơ Dao ở bên cạnh một cái, trong đôi mắt già nua lại một lần. Nửa hiện lên ngập tràn niềm vui. Thiên phú được trời ưu ái kia của Băng Phượng, đã vượt qua tưởng tượng của hắn. E rằng ở nguyên tiên giới của thời đại thượng cổ, cũng chưa từng có tiên. Nhân hệ băng nghịch thiên như vậy. Có nàng ở đây, băng giới không thể sụp đổ được. Mà ở một bên khác, Khương Thành đang ăn no ngủ say ở Xích Âm Cung. Sau 3 ngày, Xích Âm Cung chỉ gom được 60% tài nguyên và bảo vật. Vị ca này rất khoan dung đại lượng. Cho thư thả thêm mấy ngày, để bọn họ tiếp tục chuẩn bị, gom đủ mới thôi. Không gom đủ nhất quyết không xuất phát. Nếu như đổi lại là trước đây, một đám cao thủ Xích Âm Cung e rằng sắp tức nôn ra máu rồi. Nhưng hiện tại, bọn họ đều âm thầm cười khẩy. Cứ đắc ý đi, bây giờ ngươi cứ việc hết sức đắc ý đi. Đợi đến cuối cùng cái khoảnh khắc bọn ta lật ngược tình thế, ngươi không khóc nổi đâu. Cứ như vậy, sau 10 ngày, Xích Âm Cung cuối cùng cũng gom được 95%. Có một số bảo vật, bọn họ thật sự không làm được. Thế là Thành ca lại một lần nữa phát huy tác phong, bảo bọn họ dùng huyền âm nguyên thạch quy ra tiền đền bù. Diệt Dương Thiên Tôn và một đám hộ pháp trưởng lão tỏ ra, ta đa tạ tám đời tổ tông nhà ngươi. Hôm đó, Khương Thành thu hoạch lớn, cuối cùng cũng quyết định khởi hành đi. Phá vỡ phong ấn thiên đạo. Xin hỏi, chúng ta tìm thiên đạo như thế nào? Phù! Mọi người suýt chút ngã quỵ ngay tại chỗ. Cảm thấy ngươi đến cái này cũng không biết sao? Ngươi chắc là có đạo tâm chứ? Có chứ, đạo tâm của ca đã tiến hóa thành tiên quốc rồi. Vậy thì được. Diệt Dương Thiên Tôn cười khẩy trong lòng. Ở thời kỳ thượng cổ nguyên tiên giới, đạo tâm tiến hóa thành tiên quốc thật ra là đi vào ngã rẽ, nhưng hắn đương nhiên sẽ không nhắc nhở Khương Thành. Thiên đạo không hình không dạng, không thể trực tiếp nhìn thấy được, nhưng nó thật sự đang tồn tại. Nếu như tính ra, hiện giờ tứ đại chân giới khắp nơi đều đang bị che phủ bởi thiên đạo. Bên cạnh chúng ta chính là thiên đạo. Thành ca thuận miệng nói, cho nên chúng ta không cần đi đâu hết, cứ ở nguyên chỗ cũ cảm nhận là được rồi. Đó là mò kim đáy bể, đương nhiên không được. Thành ca cũng không muốn nghe nguyên lý sâu xa gì đó, ngươi cứ trực tiếp nói ra làm như thế nào đi. Có một pháp môn đặc biệt, gọi là Liên Thiên Quyết, ngươi có từng nghe qua? Chưa? Chưa? Một đám hộ pháp và trưởng lão nhất thời giống như quả bóng xì hơi. Vậy xem ra ngươi phải tu luyện môn đạo tâm pháp quyết này trước rồi. Thời kỳ thượng cổ, thiên đạo vừa bắt đầu cũng rất thần bí. Mãi cho đến khi một vị đại năng nào đó của nguyên tiên giới sáng tạo ra môn đạo tâm pháp quyết này, sau khi tìm thấy thiên đạo, cuối cùng mới mở màn cho những cuộc tranh giành thiên đạo. Tiên giới trước đây không có ai biết pháp quyết này, nếu không thì Tiên Minh Thánh Điện, Vạn Yêu Cung chắc chắn cũng sớm đã bao vây đánh giành thiên đạo rồi. Bản thân môn pháp quyết này không thể tăng sức mạnh gì, chủ yếu là dùng để tìm thiên đạo, cũng không được xem là bí mật gì. Diệt Dương Thiên Tôn nâng tay rút ra một tấm ngọc phù, bay dập dìu rơi vào trong tay của Khương Thành. Môn Liên Thiên Quyết này tu luyện rất nhanh, ít thì 3 ngày, nhiều thì 7 ngày thì đã có thể luyện thành. Bọn ta đợi ngươi thêm mấy ngày. Nói xong, bóng dáng của hắn lặng lẽ ẩn đi, biến mất trong hư không. Không đợi cũng không được, tiền vé xe bọn họ cũng đã trả rồi. Thành ca vẫn ở tại chỗ cũ có chút ngổn ngang trong lòng. Ý gì đây? Cảm thấy lần này bản thân còn phải luyện công trước. Trời thấy còn thương, Hắn từ khi xuất đạo đến nay ngoài bí điển vu thuật mà hồi. Đó bị Lam đề ép mãi mới đọc qua ra, vẫn chưa từng nghiêm chỉnh đọc bất kỳ công pháp nào, càng không cần phải nhắc đến tu luyện. Một lần cũng không có. Vẫn luôn là trực tiếp nhận lấy trong hệ thống, môn đạo tâm pháp quyết này vô cùng đơn giản. Chỉ vài ngày, cũng không phải là không thể nhẫn nhịn. Lại phải khổ luyện rồi. Con đường tu luyện, đúng là phải đổ mồ hôi mới được mà. Hắn than thở một hồi, lúc này mới mở ngọc phù ra. Chữ ở trên đó không nhiều, hắn đều biết. Nhưng kết hợp lại tất cả, hắn liền cảm thấy có chút ván đầu. Sau 3 phút cố gắng, hắn cuối cùng cũng quyết định đi đường tắt. Thân là thiên tài, sao có thể đi con đường bình thường chứ? Mở một lục công pháp tâm quyết của hệ thống Khương Thành ra, ở đó trong. Mênh mông bạc ngàn pháp môn, hắn cuối cùng cũng tìm thấy môn liên thiên quyết này. Có lẽ là bởi vì môn tâm quyết này không thể tăng tu vi cảnh giới, cũng không thể tăng cấp độ cảm ngộ quy tắc và đạo tâm gì, cho nên trong nhiều công pháp. Như vậy không có sự thu hút. Nhưng giá bán của nó lại không hề rẻ, cũng cần tới 30.000 điểm tiên. Nguyên. Nghĩ đến việc vất vả nghiên cứu công pháp mấy ngày so với độ khó ra việc. Kiếm lấy 30.000 điểm tiên nguyên, Thành Ca cuối cùng vẫn lựa chọn cái. Sao? Trả 3 vạn điểm tiên nguyên, liên thiên quyết đến tay. Khương Thành không hề do dự ấn lấy ra. Sau đó, hắn liền tự động học được môn liên thiên quyết này. Cho dù thời đại thượng cổ nguyên tiên giới, hay là đám người Diệt Dương. Thiên tôn hiện tại, đều từng học môn tâm quyết này. Đối với bọn họ mà nói, đây chính là tâm quyết rất bình thường. Tác dụng duy nhất chính là dùng để tìm kiếm thiên đạo. Sau khi học thành, cũng sẽ không có một chút phản ứng đặc biệt nào. Thế nhưng lúc này, Thành Ca đã đạt đến tiên quốc cấp độ huyền diệu kia lại. Bởi vì học thành cái tâm quyết này mà sinh ra thay đổi lớn. Mỗi một tiên tôn trước khi trở thành tiên vương, đều cần một vật làm chỗ dựa. Để đắp nặng tiên quốc. Lúc đó Khương Thành lựa chọn ngộ đạo tiên thụ, bởi vì mọi bảo vật khác đều không thể chịu nổi nhiều quy tắc chủ của hắn như vậy. Cái cây tiên thụ đó trừ trước tới nay vẫn xem như là yên tĩnh. Ngoài khiến cho tiên quốc của hắn càng thêm ổn định và mạnh mẽ ra, cũng chưa từng thấy hiệu quả gì đặc biệt. Lần này, ngay khi hắn vừa thôi động liên thiên quyết, ngộ đạo tiên thụ ở trung. Tâm của tiên quốc liền phát ra ánh sáng rực rỡ. Ngay sau đó phát ra đạo vận vô tận, đang mờ mờ ảo hô hoán cái gì đó. Cùng lúc đó, cho dù là trên không của tiên giới hay là bốn giới M, Dương, Hỏa, Băng, tất cả đều cùng lúc xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Chỉ thấy trên màn trời đó, bốn cây có màu sắc lạ khác nhau, giống như quang. Đoàn của mặt trời chậm rãi xoay quanh. Rõ ràng chính là tứ đại căn nguyên đã từng đến. Căn nguyên hiện hóa. Sao lại như vậy? Những cao thủ hàng đầu của tứ đại chân giới ai cũng vô cùng kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Loại chuyện này cực kỳ hiếm thấy. Bọn họ thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà cũng chính vào lúc đó, trong Xích Âm Cung, một tên hộ pháp đột nhiên chỉ về phía xa kinh ngạc hỏi một câu. Đó là cái gì? Một cái cây. Mọi người theo tiếng nói nhìn qua, Diệt Dương Thiên Tôn là người đầu tiên hét lên. Lại có thể là ngộ đạo tiên thụ. Lời này của hắn làm cho những hộ pháp tôn giả khác ở xung quanh cũng còn không bình tĩnh được nữa. Cái gì? Đây chính là ngộ đạo tiên thụ. Năm đó nguyên tiên giới 10 tỷ năm mới xuất hiện một lần, khiến cho rất nhiều đại năng đổ xô theo thiên đại cơ duyên. Trong miệng bọn họ, ngộ đạo tiên thụ gần như không phải là thứ cho tiên vương dùng, cấp độ so với những gì tiên giới biết còn cao hơn rất nhiều lần. Không thể sai được, chắc chắn là ngộ đạo tiên thụ. Trong truyền thuyết sau khi thiên đạo hình thành, là hạt đạo chủng đầu tiên sinh ra. Trời ơi, thần vật này sao đột nhiên có thể xuất hiện ở đây chứ? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1002. Trên bầu trời Xích Âm Cung, ánh sáng rực rỡ của ngộ đạo tiên thụ càng ngày càng mạnh. Không ai có thể vào gần cây tiên thụ đó. Cũng không ai có thể gần gũi cảm nhận được. Thành Ca lúc này, trạng thái có hơi nhỏ bé. do sự bành trướng của Ngộ Đạo Tiên Thụ, tiên quốc của hắn trực tiếp bị dồn ép. Đến vỡ vụn rồi. Theo lý mà nói chuyện này đối với bất kỳ một người nào đó mà nói, đều là chuyện đủ để chí mạng, nhưng vấn đề là hắn không có chút bất thường nào. Bởi vì Ngộ Đạo Tiên Thuật vẫn còn, đạo tâm mà hắn gửi gắm trong đó vẫn còn. Cây tiên thụ này giống như là bản thể tiên quốc của hắn vậy. Hắn thậm chí cảm thấy tiên quốc của mình kiên cố và chắc hắn hơn trước. Đây nhiều. Gần như cấp độ sinh sản cũng tăng lên. Thế nhưng hắn lúc này, vẫn căn bản không hiểu ý nghĩa ở trong đó. Sau khi cây tiên thụ đó cuối cùng cũng trở về trong cơ thể hắn, cũng không cần. Liên Thiên Quyết đi tìm kiếm, thiên đạo đã chủ động hướng về phía lực hấp dẫn đặc biệt mà hắn truyền ra. Hoặc là nói, là đang kêu gọi Ngộ Đạo Tiên Thụ trên người hắn. Bóng dáng của hắn vừa mới biến mất ở vị trí cũ, đám người Diệt Dương Thiên Tôn ở phía xa lập tức đi theo. Mau! Hắn đã xuất phát rồi. Hy vọng hắn có thể phá vỡ phong ấn thiên đạo chí bảo kia. Thật không ngờ trên người của người này lại tồn tại Ngộ Đạo Tiên Thụ. Đây là loại cơ duyên gì chứ? Ta không thể chờ được nữa, muốn giết hắn chết đi. Bọn họ biến mất khỏi vị trí ban đầu, xuyên qua từng trận gió gào thét, vượt qua bầu trời sao vô tận. Cuối cùng, xuất hiện ở phía trước một cánh cửa trên không gần trời dưới không. Tiếp đất. Ở đây, bọn họ nhìn thấy bóng dáng của Khương Thành, cũng đã nhìn thấy trạm kiểm soát đầu tiên. Nhưng nhìn thấy cánh cửa trung tâm khổng lồ đứng sừng sững kia, có một thanh trường kiếm vẽ ngoài cổ xưa lơ lửng ở chính giữa. Bản thân trường kiếm xám xịt không có ánh sáng, xem ra còn không bằng tinh thiết kiếm của hạ giới nữa. Nhưng vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Chết tiệt, vừa lên lại chính là vô đạo kiếm sát phạt mạnh nhất. Thiên đạo chí bảo thật ra không có tên gọi. Thanh kiếm này vốn dĩ cho dù là đặt tên, chắc cũng như kiểu thiên đạo kiếm mới đúng. Bởi vì năm đó sau khi nguyên tiên giới có quá nhiều đấng đại năng bị giết, những người còn lại trong sự tuyệt vọng phẫn uất có thừa mới có dụng ý xấu lấy đi hình dung thanh kiếm này sát hại vô đạo. Mà mỗi lần đi vào những trạm gác thiên đạo này, mỗi lần lên sẽ gặp những chí bảo khác nhau. Có một số chí bảo mặc dù cũng thần diệu vô song, nhưng lực sát phạt không lớn, cho dù là không qua được, cũng chưa chắc sẽ chết người. Nhưng gặp phải vô đạo kiếm, nếu như đâm mạnh, vậy thì nhất định sẽ chết người. Nhìn thấy thanh kiếm này, trong mắt mọi người lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Hay là chúng ta rút lui, lại thử thêm một lần nữa. Bọn họ làm như đây là đánh phó bản vậy, còn rút lui rồi lại vào lại. Diệt Dương Thiên Tôn nhíu mày. Vậy thì có ý nghĩa gì, thật sự muốn lấy được thiên đạo, nhất định phải đánh qua 13 cửa, sớm muộn cũng sẽ gặp được những chí bảo lực sát phạt cực lớn như vô đạo kiếm và tam hồn châu. Trên thực tế, bản thân hắn cực kỳ kiên dè thanh kiếm này. Thanh kiếm này không chứa bất kỳ lực quy tắc nào, lại là sự tồn tại sắc bén nhất trong trời đất. Vô đạo kiếm lúc hưng thịnh, hoàn toàn coi thường sức mạnh cảnh giới, cũng coi thường bất kỳ một tiên thể hộ giáp nào. Chỉ cần bị nó trảm, cho dù là sinh linh hay là vật chết, chỉ cần có hình dạng, đều sẽ bị nó cắt đứt, không có bất kỳ cái gì có thể may mắn thoát khỏi. Hiện tại còn có 2996 đạo căn nguyên chưa từng trở về, bút của vô đạo kiếm đã suy yếu rất nhiều lần, nhưng dưới cấp thiên tôn chắc chắn vẫn sẽ chết. Hắn thân làm thiên tôn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ được cái mạng, vẫn sẽ bị thương nặng. Không cần nghĩ cũng biết, thời kỳ hưng thịnh của cái vô đạo kiếm này đáng sợ đến mức nào. Khương đạo hữu, ngươi có thể chống đỡ được không? Khương Thành tự nhủ, ta có thể không chống đỡ được, nhưng thêm cả hệ thống nữa thì lại khác. Nghe hắn hình dung như vậy, thanh kiếm này quả thật là nổ bung trời. Cho dù là cái gì cũng có thể chém đứt, cũng chính là cho dù giáp có dày như thế nào, ở trước mặt nó cũng đều không có ý nghĩa gì. Yên tâm đi. Các ngươi ở phía sau nhìn màn biểu diễn của ca là được rồi. Nói xong, hắn trực tiếp la la bay về phía cái cửa lớn kia. Mọi người ở phía sau oán thầm, ngươi đúng thật là tràn trề tự tin. Vừa đi đến một vị trí ở phía trước cái cửa lớn kia, thanh kiếm đó lập tức có Phản ứng. Viêu một tiếng bay ra, sau đó chém thẳng về phía hắn. Giống như con sông dài vắt trên bầu trời sao, một tia sáng vụt lên rồi hạ xuống. Khương Thành vốn dĩ còn muốn trốn tránh một chút, kết quả phát hiện cho dù bản thân có chuyển đổi vị trí ra sao, thanh kiếm đó cũng sẽ rơi vào đúng đỉnh. Đầu mình. Cái này không liên quan đến vũ kỹ, cũng không liên quan quy tắc, mà là cho phép thiên đạo áp đảo lên quy tắc. Thiên đạo nói hắn sắp bị chém trúng, thế là ngay sau đó hắn liền thật sự bị chém trúng rồi. Việc này hoàn toàn không giống với chiến đấu hòa bình, cho dù hắn muốn chống đỡ, cũng không biết chống đỡ từ đâu. Chuyện này khiến cho Khương trưởng môn thở như trâu. Hắn có 1000 loại huyền văn, vốn dĩ còn tưởng rằng trên đời không có sức mạnh nào mà bản thân chưa từng thấy. Lần này hắn xem như là mở rộng thêm hiểu biết rồi. Mà mọi người phía sau khi nhìn thấy hắn thật sự bị chém trúng, cũng cùng nhau sợ hãi hét lên. Chết rồi. Xong rồi. Đề cao hắn rồi. Hóa ra hắn cũng không tránh được. Có điều ngay sau đó, ánh mắt của bọn họ liền trợn tròn. Chỉ thấy thanh vô đạo kiếm không gì không chém đó, giống như một bóng dáng hư ảo từ đầu đến chân xẹt qua cơ thể của Khương Thành. Không những không thể cắt hắn ra làm hai phần, thậm chí đến cả tóc cũng không cắt đứt được một sợi. Xem cả quá trình, giống như một vệt sáng xẹt qua cực nhanh. Khương Thành vẫn lành lặn không tổn hại gì. Cảnh tượng này đã làm tất cả mọi người đờ ra. Bởi vì chuyện này đã hoàn toàn làm mới thêm những hiểu biết của bọn họ. Năm đó nguyên tiên giới có bao nhiêu đấng đại năng bị thanh kiếm này chém đứt, quả thật là không đếm nổi. Cho dù có mạnh hơn nữa, nhiều nhất cũng chỉ là lúc bị khóa chặt cố gắng di chuyển người một chút, may mắn không bị giết chết, mà chỉ bị chặt đứt tay chân mà thôi. Vô đạo kiếm vừa xuất hiện nhất định sẽ có máu rơi, việc này đã trở thành điều bình thường mà tất cả mọi người ở nguyên tiên giới đều biết. Mà hiện tại, cái điều bình thường này bị phá vỡ rồi. Người đầu tiên không bị một chút thương tích đã xuất hiện. Quai hàm của Diệt Dương Thiên Tôn suýt chút rơi ra ngoài, hắn quả thật ôm niềm hy vọng cực lớn dành cho Khương Thành, nhưng thật sự không ngờ sẽ khó bề tưởng tượng như vậy. Ngay cả bản thân Thành Ca cũng có chút bất ngờ. Vừa nãy nghe thấy bọn họ hình dung cái thanh vô đạo kiếm đó ba hoa chích chòe, hắn còn tưởng rằng lần này mình nhất định phải chết một lần sau đó mới mở hắt. Kết quả chẳng đi đến đâu, còn không bằng tinh thiết kiếm chém một lần, tốt. Xấu gì vẫn có chút cảm giác. Thật ra nguyên nhân là bởi vì cái thiên hoang bất diệt thể đó của hắn, cho nên mới xuất hiện kết quả này. Vô đạo kiếm là thiên đạo chí bảo, không mang bất kỳ lực quy tắc nào, cái thi triển ra là thiên đạo nghiệp lực. Nhưng phàm là dưới sự che phủ của thiên đạo, cho dù là sinh linh và vật chết, cũng đều không thoát khỏi sự trừng phạt của thiên đạo nghiệp lực, cho nên toàn bộ nó đều có thể mạnh mẽ chặt đứt. Chỉ đáng tiếc, cái thiên hoang bất diệt thể này của Khương Thành từ lúc mới bắt đầu đã vứt bỏ ở ngoài tiên giới, vừa hay không bị thiên đạo nghiệp lực tấn công. Nếu như lần sau thứ hắn gặp phải là những thiên đạo chí bảo khác, như Tam Hồn Châu, vậy thì hắn đúng thật là không thể may mắn thoát khỏi. Thứ mà vô đạo kiếm nhằm vào là những vật có hình dạng, cho nên vừa hay gặp phải thiên hoang bất diệt thể. Nhưng thứ mà Tam Hồn Châu nhằm vào là thần hồn của Thành Ca. Vẫn còn xa mới đến mức miễn dịch với thiên đạo nghiệp lực. Chỉ có thể nói, lần này hắn gặp phải chí bảo mà bản thân có thể khắc chế được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1003. Sau khi thanh kiếm kia không tấn công được mà lui về sau, nó đã trực tiếp biến mất sau cánh cửa. Cái cửa khổng lồ này đã không còn chí bảo trấn giữ. Qua rồi. Diệt Dương Thiên Tôn ở phía sau là người đầu tiên vui mừng hô to. Những hộ pháp và trưởng lão khác cũng nhướng mày vui sướng. Cửa đầu tiên cứ như vậy mà qua rồi sao? Trời ơi, không hổ là Khương đạo hữu mà, quá thần kỳ đi rồi nhỉ. Ngoài bà Sa Ngọc Nhân ra, vô đạo kiếm chính là cửa khó nhất. Bọn họ đều cảm thấy việc này có hơi không chân thật lắm. Chuyện này cũng là nhẹ nhàng quá rồi. Thần tích. Bản thân Thành Ca cũng không biết mình đã qua cửa kiểu gì. dù sao một trận kinh sợ và reo hò ở phía sau. Khiến hắn ý thức được bản thân lại hiếm khi được làm màu một cái, thế là thành thục rung lên. Ha ha ha, đây là phế vật gì vậy chứ? Chỉ có thế này. Chỉ có như này thôi sao? Xì, ta còn nghĩ nó lợi hại chừng nào chứ? Ca còn chưa phát huy hết sức mạnh nữa, nó đã không xong rồi, hai. Diệt Dương Thiên Tôn cũng vội vàng bay qua. Ha ha ha, không hổ là Khương đạo hữu, quả nhiên là khắc tinh của thiên. Đào. Cửa khó nhất đã qua rồi, phía sau thì càng khỏi phải nói nữa. Hắn không hề tiếc rẻ sự nịnh hót của bản thân. Dù sao trước khi qua được cửa cuối cùng, hắn vẫn cần nương nhờ vào thành. Ca. Đó là tất nhiên rồi. Khương Thành được khen rất hài lòng, bàn tay to vẫy ra trước một cái. Xuất phát, cửa tiếp theo. Một đoàn mười mấy người quả nhiên thuận lợi xuyên qua cánh cửa lớn đầu. Tiên. Trong bầu trời sao và những cơn gió vô tận sau khi xuyên qua một hồi, cánh. Cửa lớn tiếp theo xuất hiện trước mặt bọn họ. Khương trưởng môn không hề do dự bay qua đó. Thế nhưng cái khiến hắn bất ngờ là, bên trong cánh cửa này không có gì cả. Không chỉ là hắn, những người khác cũng rất kinh ngạc. Chí bảo đâu? Đúng thế, sao cửa này lại không có chí bảo nữa? Kỳ lạ, còn có loại chuyện này. Khương Thành còn chuẩn bị làm màu thêm lần nữa cơ, kết quả cửa này không có gì cả, liền có chút hụt hẫng. Do cửa này không có chí bảo canh giữ, cho nên mọi người cứ dễ như trở bàn. Tay đi qua. Mà sau đó cửa thứ ba cũng không có bất kỳ chí bảo nào. Đến bước này, Diệt Dương Thiên Tôn cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhất định không được lơ là cảnh giác. Chuyện khác thường như vậy, chắc chắn là do bà Sa Ngọc Nhân đó cố ý sắp. Xếp. Con rối này cực kỳ xảo trá, nàng ta chắc chắn đã sắp xếp một âm mưu lớn. Đang đợi chúng ta. Mọi người đều gật đầu bảo phải, tăng sự cẩn thận lên 100%. Sau đó suốt dọc đường bọn họ đi qua, mỗi cánh cửa đều không có chí bảo canh. Giữ, cứ dễ dàng đi qua hết tất cả. Mãi cho đến lúc sau khi đi qua cửa thứ 13, phía trước đã không có trạm. Canh giữ mới nữa. Thiên đạo lúc này, ở ngay phía trước. Mặc dù không nhìn thấy cũng không sờ được, nhưng mọi người đã thành công. Đến được điểm đích. Chỉ cần tiếp tục bay về trước, có lẽ sẽ có thể thuận lợi và thật sự tiếp xúc được. Thiên đạo. Mà dựa theo truyền thuyết của nguyên tiên giới năm đó, thiên đạo sẽ không làm hại đến bất kỳ một sinh linh nào, đến lúc đó nắm giữ thiên đạo có lẽ sẽ vô cùng thuận lợi. Đây đã xem như là thành công rồi sao? Đơn giản quá rồi không? Đúng thế, việc này cũng quá là khó tin rồi. Ta vẫn nghi ngờ bản thân mình đang nằm mơ. Bọn họ đều cảm thấy việc phải đến này quá dễ dàng, quá không chân thật. Ha ha ha ha ha. Diệt Dương Thiên Tôn ngửa mặt lên trời cười dài. Uy áp của một thiên tôn không hề che giấu mà thả ra, lúc này sự hung ác thô. Bạo của hắn đã không còn che giấu, hoàn toàn không giống dáng vẻ ôn hòa. Trước đây, sáu vị hộ pháp và mười mấy vị trưởng lão khác của Xích Âm Cung tất cả đều tản ra, vây hãm quanh thành ca. Sau đó rút binh khí ra, nhắm vào Khương Thành. Nhìn thấy cảnh này, Thành ca biết đối phương đã đến lúc qua cầu rút ván rồi. Hai, đã biết là sẽ có bước cuối cùng. Những người này thật là nhiệt tình quá rồi, rõ ràng đã mua vé, cuối cùng vẫn muốn tặng hết cả bản thân và gia đình cho mình. Làm cho mình cũng thấy hơi ngại rồi. Bề ngoài, hắn còn cố ý giả vờ rất kinh ngạc. Diệt Dương Thiên Tôn, các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Trong đôi mắt ảm đạm của Diệt Dương Thiên Tôn lộ ra đầy sự chế nhạo. Bây giờ thiên đạo gần ngay trước mắt, ngươi đã không còn tác dụng gì nữa. Rồi. Ngươi nói xem bọn ta muốn làm gì? Nghe thấy những lời thoại không nằm ngoài sự dự đoán của bản thân này. Thành ca cũng có chút đồng tình. Lão huynh, có thể có chút tâm ý không? Không phải nói trước là chia đều thiên đạo rồi sao? Chia đều. Diệt Dương Thiên Tôn và những người khác nhìn nhau, lại một lần nữa cùng nhau cười lớn. Ha ha ha ha, ngươi ngây thơ nhường nào vậy? Thứ có thể độc chiếm, dựa vào cái gì ta phải chia đều với ngươi? Thành ca thở dài một cái, vậy thì cũng không cần phải qua cầu rút ván chứ. Trông thật khó coi. qua cầu rút ván. Diệt Dương Thiên Tôn lạnh lùng cắt ngang hắn. Sát ý và sự thù hận của hắn đang xen, khuôn mặt già nua đó trở nên hơi dữ tợn. Ngươi đã giết Khi Nham Tôn giả và nhiều cao thủ của phái ta như vậy, ngươi cảm thấy bọn ta sẽ tha cho ngươi sao? Thành Ca lập tức lắc đầu. Chuyện này làm sao có thể trách ta chứ? Tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết, những người đó đều là Khi Nham Tôn giả tự mình giết chết. Hắn vừa giơ ta ra, Thanh Hư Nguyệt kiếm kia cũng được tế ra. Lúc này mới cười tủm tỉm nói. Khi Nham Tôn giả của các ngươi phản bội rồi. Ta cuối cùng diệt trừ hắn, đây là giúp Xích Âm Cung các ngươi thu dọn môn hộ. Diệt trừ phản nghịch đó. Cái logic hùng hồn này, suýt chút làm cho tất cả mọi người có mặt đều ngớ ra. Diệt Dương Thiên Tôn suýt nữa bị hắn làm cho nổi giận. Hắn nghiến răng nghiến lợi vung binh khí lên, chỉ thẳng vào Khương Thành. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Theo cách ngươi nói như vậy, bọn ta còn phải cảm kích ngươi nữa rồi. Thành Ca lắc đầu. Lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, đó là chuyện ta nên làm. Bởi vì hắn cũng mất đi sự kiên nhẫn chơi tiếp, cho nên mới châm biếm như vậy. Định khai chiến rồi. Giết hắn. Những người khác quả nhiên đều bị châm ngòi. Giết chết tên tạp chủng này. Ta một phút cũng không muốn nhìn thấy hắn tiếp tục sống nữa. Sự đắc ý ban đầu biến mất không thấy nữa, còn lại chỉ có phẫn nộ. Một trận đại chiến, nhìn thấy như sắp bùng nổ. Phía xa lại đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẩy cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha ha, nói rất đúng, Xích Âm Cung bọn họ vẫn nên cảm ơn ngươi. Ai? Người của Xích Âm Cung vừa kinh ngạc vừa tức giận. Thiên đạo gần ngay trước mắt. Đã được bọn họ xem như bữa cơm trưa, lúc này. Đột nhiên lòi ra người khác nữa, sao có thể không kinh ngạc. Nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy trong những cơn gió lạnh thấu xương kia, lại có. Một đoàn người đạp lên những vì sao mà đến. Mặt Âm Thiên Tôn. Vậy mà lại là các ngươi. Đáng chết, sao các ngươi có thể đến được đây? Nhìn thấy người đến, trên dưới Xích Âm Cung tất cả đều nghiến răng nghiến lợi. Giống như gặp đại địch. Chân giới âm không giống chân giới băng, chỉ có một thế lực đứng đầu là Băng Nguyên Cốc. Năm đó sau khi Nguyên Tiên giới sụp đổ, ở đó đã hình thành hai kết cấu mạnh. Mẻ cùng tồn tại là Diệt Dương Thiên Tôn và Mặt Âm Thiên Tôn. Hai người tự truyền thụ hệ thống đạo của mình, một là Xích Âm Cung, một là Địa Âm Cung. Bọn họ không giống như Băng Cực Thiên Tôn không tranh giành với đời kia. Để độc chiếm căn nguyên M, nhị đại tông môn thường xuyên khai chiến. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm ORG. Chương 1004. Xích Âm Cung trong liên tiếp nhiều năm tranh đấu, dần dần chiếm thế thượng. Phong. Cuối cùng thậm chí còn tấn công tiêu diệt căn cứ của Địa Âm Cung, hủy diệt nơi ở của kẻ địch. Nhưng Mặt Âm Thiên Tôn và mấy tên đệ tử của hắn lại đều còn sống. Những năm nay vẫn đang chống đối lại Xích Âm Cung. Độ bảo mật của các ngươi không đủ. Mặt Âm Thiên Tôn đem theo 3 tên đệ tử đế cảnh cửu trọng và 10 tên đồ tôn. Đế cảnh bát trọng, chậm rãi bay lại gần. Chuyện lớn như vậy, ngươi nghĩ rằng có thể giấu được bổn tọa sao? Làm kẻ địch không đội trời chung với Xích Âm Cung nhiều năm như vậy, hắn không thể không sắp xếp tai mắt ở bên đó. Cho dù không nghe thấy đám người Diệt Dương và Khương Thành rốt cuộc đã đạt được hợp tác gì, nhưng chung quy vẫn biết Xích Âm Cung có cầu cứu Khương Thành. Vì người này, thậm chí còn thu thập tài nguyên. Sau đó lại điều tra một chút lai lịch trước đây của Khương Thành, tự nhiên sẽ đoán ra hết. Hắn đắc ý nhìn Diệt Dương Thiên Tôn một cái. Ta còn phải đa tạ các ngươi mở đường ở phía trước cho ta nữa. Nếu không thì... ta đâu có cơ hội lấy được thiên đạo chứ. Lấy được thiên đạo. Nhìn thấy bọn họ, Diệt Dương Thiên Tôn sau sự kinh hãi ngắn ngủi, dần dần thở. Vào một cái. Chỉ dựa vào các ngươi. Mặt M, nếu như ngươi vẫn luôn ẩn náu ở trong chỗ tối, có lẽ ta vẫn thật sự bó tay với ngươi. Nhưng ngươi lại ngu xuẩn đem theo đồ tử đồ tôn chạy đến trước mặt ta. Xem ra. Đúng là lòng tham không đáy khiến cho con người ta phải diệt vong. Mà, Địa Âm Cung sau khi bị hủy diệt, sức mạnh đã không còn lớn như trước. Căn nguyên âm căn bản đều bị bên xích âm cung chiếm giữ, bên đó cũng không phát triển được. Cùng là thiên tôn, cũng là có phân biệt mạnh yếu. Diệt Dương Thiên Tôn nắm chắc tuyệt đối đánh bại được Mặc Âm Thiên Tôn. Mà sáu vị tôn giả bên này, cũng có thể nhẹ nhàng xử lý ba vị đế cảnh cửu trọng. Ở đối diện kia, đây là các ngươi tự mình dâng đến đó. Hôm nay chính là ngày tiêu diệt hoàn toàn nghịch đồ địa âm cung các ngươi. Những tôn giả của xích âm cung cũng ha ha cười lớn. Đúng thế, hôm nay vừa lấy được căn nguyên, lại tiêu diệt được một kẻ địch. Lớn, đúng là song hỷ lâm môn mà. Hu la la, bọn họ mở rộng vòng bao vây địa âm cung lại với nhau. Cương Thành nhìn thấy cảnh này rất sầu não. Ca không có thể diện như vậy sao? Lại tiện thể bị tiêu diệt cùng. Có điều vẫn chưa đợi hắn lên tiếng, vị Mặc Âm Thiên Tôn kia đã cười khạch khạch. Lên tiếng rồi. Diệt Dương, sự tưởng bở của ngươi đúng là không thay đổi chút nào. Ngươi cho rằng ta sẽ ngu xuẩn như vậy sao? Nói xong, hắn hướng về phía sau trong những cơn gió kia hét một tiếng. Ra cả đi, tiếp tục ẩn náu cũng không có ý nghĩa nữa. Cùng với tiếng nói của hắn, lại có tận mấy nhóm người bước trên bầu trời sao. Bay ra. Mà sau khi nhìn thấy những người này, Diệt Dương Thiên Tôn hoàn toàn mất đi. Bình tĩnh rồi. Phần Tinh Thiên Tôn. Viêm Cực Thiên Tôn. Tri Thức Thiên Tôn. Tiên Diêu Thiên Tôn. Trường Dương Thiên Tôn. Hắn cảm thấy thế cục có chút không hay. Sao các ngươi đều đến cả rồi? Năm vị thiên tôn này, hai vị trước đến từ chân giới hỏa, ba vị sau đến từ chân giới dương. Phía sau năm người đều đem theo mấy tên thuộc hạ và đệ tử đế cảnh cửu trọng. Nói về đội ngũ, người nào người nấy đều không cạnh kém xích âm cung. Mặc dù năm người này đều tự mình làm trận, không có hai vị nào đứng cùng nhau, nhưng chắc chắn không phải là minh hữu của xích âm cung. Gần triệu năm nay, chân giới âm và nhị đại chân giới này cũng đã hỗn chiến. Không biết bao nhiêu lần, là kẻ địch thật sự. Vốn dĩ miếng thịt đã tới miệng, đột nhiên xuất hiện nhiều thiên tôn như vậy. Đến cướp, cơ hội của Diệt Dương Thiên Tôn liền mong manh hơn rất nhiều lần. Thiên đạo cũng không phải nói ngươi bay vào trong liền lập tức có thể nắm giữ. Được. Dựa theo cách nói của nguyên tiên giới năm đó, còn có một quá trình dài đằng. Đẳng. Bây giờ bị nhiều người như vậy nhắm vào, ai sẽ cho ngươi cái cơ hội này chứ? Cơ hội tốt trở thành như vậy, không cần nghĩ cũng biết Diệt Dương Thiên Tôn. Thất vọng và phẫn nộ chừng nào. Mặc M, tên cẩu tặc nhà ngươi, vậy mà lại cấu kết với kẻ địch ngoại giới. Để lộ cơ hội của phái ta, ngươi không được chết tử tế. Đối diện với ánh mắt hung ác giống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác kia. Của hắn. Mặc Âm Thiên Tôn hoàn toàn không phủ nhận tội danh bản thân cấu kết với kẻ địch, thậm chí còn trả đũa lại. Cái gì cấu kết với ngoại địch, xích âm cung các người chính là kẻ thù không? Đội trời chung của ta. Còn về bọn họ. Mặc dù không phải là bằng hữu gì, nhưng cũng nhìn thuận. Mắt hơn ngươi. Hắn cười trên nỗi đau của người khác nói. Chỉ cần chuyện tốt của xích âm. Cung các người bị phá hỏng. Ta còn vui không hết. Mặc dù nói như vậy, hắn cũng không thể nào không có chút suy nghĩ gì về thiên đạo. Chỉ đáng tiếc, bên phía băng giới lá gan quá nhỏ, sau khi tin tức của ta truyền ra ngoài, hai vị thiên tôn ở bên đó đều không dám đến. Nếu không thì, hôm nay sẽ càng thêm náo nhiệt rồi. Nghe giọng điệu này của hắn, cũng rất tiếc nuối trận đánh ngày hôm nay chưa đủ lớn. Thành Ca ở bên cạnh thầm nhếch mép. Không phải hai vị thiên tôn băng giới kia lá gan nhỏ, mà là bọn họ đều không thể đến được. Băng Cực Thiên Tôn bị thương nặng vẫn chưa lành. Minh Quyết Thiên Tôn giả tâm bừng bừng cùng hạng với các ngươi đã bị ca giết. Chết trước rồi. Hắn đang muốn đứng ra nói đôi câu, năm vị thiên tôn mới đến đã một lần nữa. Hình thành một vòng vây ở bên ngoài, bao vây đám người của xích âm cung lại. Diệt Dương. Ngươi đã nghĩ xong sẽ chết như thế nào chưa? Thiên đạo này, xem ra là không có phần của ngươi nữa rồi. Năm vị thiên tôn vẻ mặt ngập tràn nụ cười lạnh lẽo. Xích âm cung các người đúng thật là giỏi nhẫn nhịn, lại còn có thể hợp tác với kẻ thù. Ngay cả bọn ta cũng không thể không phục tầm nhìn này của ngươi. Có điều thật đáng tiếc, Tất cả sự cố gắng của ngươi đều xem như là may áo. Cưới cho bọn ta. Yên tâm, bổn thiên tôn sau khi nắm giữ thiên đạo, sẽ nhớ đến ý tốt của ngươi. Ha ha ha ha ha, suy nghĩ muốn giết chết Diệt Dương thiên tôn của Mặc Âm thiên tôn, không. Nhịn được liên tục thúc giục. Giết chết hắn sớm một chút, để tránh xảy ra chuyện ngoài dự tính. Vẻ mặt của năm người còn lại cũng sững một cái. Đúng thế, giết chết hắn trước. Đám cao thủ Xích Âm cung bị bao vây bên trong vẻ mặt ngập tràn phẫn nộ và hoang mang. Bị sáu vị thiên tôn này tấn công, Xích Âm cung e là một tên cũng không thể sống sót trở về. Càng không cần phải nói đến nắm giữ thiên đạo gì gì đó. Thế nhưng Diệt Dương thiên tôn ở chính giữa lại không hề tuyệt vọng. Vị cường giả có uy tín lâu đời sống từ thời nguyên tiên giới đến giờ nhanh chóng trấn tĩnh lại. Nhìn sáu vị đại thiên tôn này, trong mắt hắn ngập tràn chế nhạo. Ta muốn hỏi một chút, sau khi giết chết ta thì sao? Thiên đạo thuộc về ai? Lẽ nào sáu người các ngươi bằng lòng chia đều thiên đạo sao? Còn nữa, những đồ tử đồ tôn mà các ngươi đem theo, bọn họ có thể nhận được gì? Lời này của hắn rõ ràng là ly gián chia rẽ, thuộc về âm mưu, nhưng hiệu quả vô cùng rõ rệt. Sắc mặt của từng người có mặt ở hiện trường đều bắt đầu trở nên không tự nhiên. Đúng thế, sau khi xử lý xong Diệt Dương Thiên Tôn, sáu người bọn họ vẫn cần phải liều mạng ngươi chết ta sống. Chia đều thiên đạo. Loại chuyện này nghĩ thôi cũng biết không thể nào. Có thể độc chiếm ai lại bằng lòng chia đều với người khác chứ? Mà những đế cảnh bát trọng và cửu trọng mà bọn họ đem theo kia, đều tỏ ra tế nhì. Thiên đạo này ai không muốn được chia phần? Vấn đề là thiên tôn dẫn đầu bọn họ có bằng lòng chia cho các ngươi một phần không? Loại chuyện này nói ra đủ để khiến cho 996 đới sư môn mâu thuẫn nội bộ, chia rẽ đó lão huynh. Thế là, bầu không khí ở hiện trường đột nhiên liền kỳ lạ trở nên ngượng ngập. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1005. Mặc Âm thiên tôn vừa thấy cứ như vậy thì không ổn. Liền tùy tiện xào nấu một chút, thế trận vây hãm Xích Âm cung mà bản thân không dễ dàng gì mới thúc đẩy được cứ tan rã như vậy sao? Cho dù sau này các vị còn phải tiếp tục tranh giành thiên đạo, thì đó cũng là chuyện của sau này rồi. Hiện tại giết chết Diệt Dương thiên tôn, chung quy cũng có thể bớt đi được một đối thủ tranh giành thiên đạo. Cớ sao mà không làm? Hắn là người đầu tiên giơ chân khí trong tay lên, chỉ thẳng về phía Diệt Dương thiên tôn. Các vị, đừng do dự nữa. Còn chưa đợi những người khác trả lời, Diệt Dương thiên tôn cũng nhấc kiếm lên. Các ngươi có thể tấn công. Trong trận đấu tiếp theo, ngoài tên tặc tử Mặc Âm này ra, ta sẽ chỉ nhắm vào đánh một người. Ánh mắt của hắn chậm rãi quét qua mặt của năm vị thiên tôn khác. Hừ hừ, ta lại muốn xem đến lúc đó là ai bất hạnh như vậy. Lời này vừa nói ra, tất cả năm vị thiên tôn vẻ mặt đều bắt đầu nghi hoặc. Thế cục rất phức tạp, nhưng cũng rất rõ ràng. Cho dù là giết chết Diệt Dương thiên tôn, sau đó cũng vẫn có đại chiến. Đối diện với thiên đạo, người có thể cười đến cuối cùng chỉ có người chiến thắng. Nếu như lúc đại chiến với Diệt Dương bị hắn cắn chết không buông, bản thân cũng bị trọng thương, vậy căn bản có thể tuyên bố rút lui khỏi cuộc tranh giành trước. Thậm chí những người khác sẽ lập tức quay lại, lựa chọn nhân lúc ngươi bệnh muốn mạng của ngươi. Diệt Dương đạo hữu nặng lời rồi. Tiên Diêu thiên tôn là người đầu tiên bỏ kiếm xuống. Viêm Cực thiên tôn lạnh nhạt nói, ta dựa vào bản lĩnh là được. Đúng thế. Trường Dương thiên tôn ôn nhu nói, sau đây nên tranh như thế nào, ta kiến nghị đưa ra một phương án. Mặc Âm thiên tôn vừa tức vừa nóng lòng, lại không thể làm gì được. Nhìn thấy bảy vị thiên tôn gần như sắp bước vào tranh luận và đấu đá lẫn nhau. Lâu đài, Thành ca quả thật không nhịn được nữa. Đây là tình huống khỉ mẹ gì? Nhân vật chính như ca đây bị lãng quên rồi sao? Sau khi đám người này vào đây, lại không có ai nhắc đến ta nữa, đây quả thật là vô lý được không? Các ngươi có phải là quên rồi không, trạm canh giữ này là do ta đã thông đó. Được rồi, ta thấy các ngươi đang phí sức tầm phào, lẽ nào còn cần làm thi đấu vòng tròn sao? Nếu đã muốn mở cuộc bàn bạc, vậy chi bằng thêm ta nữa? Ta là chủ băng giới đó, là nhân vật đại diện cho băng giới hợp pháp. Lời thừa thải này của hắn, bảy vị thiên tôn và những tôn giả khác đều không để ý. Mấy người nhìn hắn từ trên xuống dưới một cái, không hề che giấu sự chế nhạo. Trong mắt, đúng là suýt nữa quên mất ngươi. Phần Tinh Thiên Tôn cười nhạo một tiếng, không có ngươi, bọn ta còn không thể vào được đây nữa. Si Thước Thiên Tôn lắc đầu, không kiên nhẫn nói. Sao vẫn giữ lại hắn đến bây giờ, sớm chút giết chết là được rồi, để tránh gây ra chuyện xấu. Đúng thế, tên tiểu tử này vô cùng cổ quái, vẫn là sớm giết chết hắn mới đúng. Đúng rồi, như vậy mới đúng chứ. Nòng súng nhất tề, tất cả đều nhằm vào ta, đó mới là tiết tấu nên có. Như vậy phương án hồi sinh cuối cùng của hệ thống, mới có thể lấy mục tiêu là tiêu diệt tất cả mọi người. Bây giờ trong đầu Khương Thành đang suy ngẫm chỉ có một chuyện. Nếu như giết chết hết tất cả những người này, tiếp theo thế cục bên ngoài sẽ trở nên như thế nào? Đám người này cũng xem như là những người mạnh nhất của ba chân giới M. Dương, hỏa rồi nhỉ? Nếu như tiêu diệt hết, tam đại chân giới có lẽ sẽ không còn những cấp bậc tôn giả và thiên tôn này. Sau này chân giới băng há chẳng phải lớn mạnh nhất rồi. Hoàn toàn phá vỡ đi thế cân bằng của các giới, đây là sắp xảy ra chuyện lớn đó. Như thế nào là tốt đây? Ra, suýt chút đã quên mất mình là chủ băng giới. Sau khi nghĩ thông, ca rất mãn nguyện giơ hư nguyệt kiếm lên, chuẩn bị theo thông lệ đi một quy trình như thường lệ liều mạng chiến đấu. Nhưng không may bị giết. Kết quả ở phía xa lại truyền đến một tràng cười dài. Ha, không ngờ bổn tọa vừa mới tỉnh lại, lại có thể gặp được trời ban cho cơ hội tốt như vậy. Ngay sau đó, một vị lão giả gầy gò người mặc kim bào dáng người hơi khom chống một cây thanh trúc trượng, từ trong những cơn gió đi ra. Luận về ngoại hình, hắn không thể sánh được với uy phong của bất kỳ một người nào ở đây. Nhưng hắn đứng ở bên đó, lại lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Những đế cảnh bát trọng và cửu trọng kia, giống như nhìn thấy một cự thú hồng hoang từ viễn cổ đi ra. Cho dù chỉ là va chạm với ánh mắt của hắn một lần, đều sẽ sinh ra trực giác đáng sợ bị nuốt chửng. Đó là đến từ sự khác biệt giai vị quá lớn của giai vị gây ra. Cho dù đối phương không phát ra uy thế gì, nhưng có một số thứ rành rành ở đó, vĩnh viễn cũng không thể thay đổi. Hà Trúc Chí Tôn, Viêm Cực Thiên Tôn đến từ chân giới hỏa là người đầu tiên kinh ngạc hét ra tiếng. Chợt Phần Tinh Thiên Tôn và Tiên Diêu Thiên Tôn cũng cùng lúc hét lên. Hắn vậy mà vẫn còn sống. Sao có thể chứ? Không chỉ là bọn họ, mấy vị thiên tôn khác sau khi nghe thấy cái tên này, cũng đều thay đổi sắc mặt. Sự hoảng sợ và tuyệt vọng trong chớp mắt hiện lên đầy khuôn mặt bọn họ. Ngược lại những đế cảnh bát trọng và cửu trọng kia lại có chút không hiểu vì sao? Bọn họ không hiểu. Tại sao mấy vị thiên tôn sau khi nhìn thấy tên lão giả này lại sợ thành như vậy? Chí Tôn là cấp độ cao hơn cả thiên tôn. Sự chênh lệch của bọn họ và thiên tôn rõ ràng nhất chính là bọn họ không chỉ lấy được một sợi căn nguyên. Ngoài ra, mức độ lĩnh ngộ về quy tắc của bọn họ và cũng có chênh lệch cấp độ, thần hồn cũng đến một cấp độ khác. Vài câu giải thích ngắn gọn như vậy, mọi người lập tức hiểu ra lão giả ở trước mặt có nghĩa là gì? Là sự tồn tại lớn mạnh hoàn toàn áp đảo phía trên thiên tôn. Có lẽ một mình hắn, đã đủ để sang bằng tất cả mọi người ở đây. Có hắn ở đây, cái thiên đạo này căn bản không có phần của người khác. Phần Tinh Thiên Tôn lắc đầu dữ dội, hoàn toàn không thể hiểu được sự đột ngột giáng lâm của vị chí tôn này. Không thể nào, không thể nào. Năm đó lúc nguyên tiên giới sụp đổ, tất cả sự tồn tại trên cấp thiên tôn không phải đều bị căn nguyên rút lấy đạo của bản thân, gây ra người chết đạo mất, toàn bộ đều ngã xuống rồi sao? Sao còn có thể tồn tại chứ? 100 tỷ năm trước thiên đạo biến mất, 3000 căn nguyên cũng đều tản ra, có thể nói là một trận đại kiếp diệt giới. Những tiên nhân cảnh giới thấp ở cái thế giới mới bị hủy diệt kia, cũng đã hóa thành tro bụi. mà trước khi 3.000 căn nguyên đó tản ra, từng nghe theo bản năng tìm kiếm khí tức thiên đạo. Lúc này, những đấng đại năng hàng đầu kia của nguyên tiên giới bởi vì thực lực quá mạnh, đạo tâm của bản thân quá mãnh liệt, không may thu hút sự chú ý của căn nguyên, trở thành từng mục tiêu sống dễ thấy. Bọn họ bị căn nguyên xem như chất dinh dưỡng, trở thành mục tiêu lấy ra và nuốt chửng. Cấp thấp nhất chết hết, những cấp cao cũng bị tiêu diệt, cuối cùng những người còn sống sót ngược lại là một bộ phận ở giữa. Tương tự như Băng Cực Thiên Tôn, Diệt Dương Thiên Tôn, lúc đó bởi vì không thấp cũng không cao, lại là một bộ phận cực nhỏ may mắn tồn tại tiếp. Sao có thể còn có Thượng Cổ Chí Tôn tồn tại chứ? Việc này có lẽ không đâu. Trăm tỷ năm nay, giữa 3.000 chân giới thảo phạt lẫn nhau, nóc nhà chính là những thiên tôn bọn họ. Căn bản chưa từng xuất hiện cảnh giới cao hơn. Bọn họ vẫn luôn tưởng rằng những người trên cấp độ thiên tôn đều chết hết rồi. Nhìn thấy biểu cảm kinh sợ và khó hiểu của bọn họ, khuôn mặt già nua của Hà Trúc Chí Tôn cười như một đóa hoa. Thoạt nhìn lại có vài phần hòa nhã vui tính. 100 tỷ năm nay, lão tử ta từng tỉnh lại 3 lần. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện .org. Chương 1006. Mỗi lần tỉnh lại, đều nhìn thấy đám tiểu tử các ngươi đánh tới đánh lui. Hắn giơ thanh trúc trượng trong tay lên, chỉ Tiên Diêu Thiên Tôn và Trường Dương Thiên Tôn. Lần đầu tiên, là hai người các ngươi bao vây tấn công ta. Hắn lại chỉ Si Thước Thiên Tôn. Đám cao thủ của chân giới Dương có mặt tại hiện trường lập tức nhớ lại. Đó có lẽ là 90 tỷ năm trước, một trận đại chiến Tam Vương trong nội bộ chân giới Dương. Lúc đó ba vị thiên tôn tự xưng vương, thảo phạt lẫn nhau, phải gọi là đánh nhau kịch liệt. Luôn luôn có chuyện lôi kéo liên kết thành đồng minh, liên thủ chèn ép người còn lại. Hóa ra lúc đó, ở nơi tối tăm lại có thể có sự tồn tại đáng sợ như thế đang nhìn trộm ư. Sau lưng Tiên Diêu Thiên Tôn và Trường Dương Thiên Tôn đều xuất hiện mồ hôi lạnh rồi. Lão đầu ta chê ồn ào liền đổi một nơi khác. Hà Trúc Chí Tôn lắc đầu. Kết quả lần thứ hai, đã nhìn thấy ba người các ngươi tranh đấu với bọn họ, còn đem theo một đám đồ tử đồ tôn, đúng là rất náo nhiệt. Hắn lại lần lượt nhất thanh trúc trượng lên, chỉ vào Diệt Dương Thiên Tôn và Mặc Âm Thiên Tôn. Mọi người đã hiểu, những chuyện hắn nói có lẽ mỗi lần là một cảnh tượng đại chiến chân giới nào đó. Chân giới Dương và chân giới Âm xem nhau như kẻ địch không đội trời chung. Hai bên trong trăm tỷ năm đã từng bùng nổ không dưới 10 lần đại chiến chân giới. Không ngờ, hắn vậy mà vẫn tồn tại lại ở trong góc tối của chiến trường đó. Lão tử thích yên tĩnh, chỉ có thể lại đổi một nơi khác. Không dễ dàng gì mới tìm thấy địa giới hẻo lánh, kết quả có một hôm đỉnh đầu của Cự Sơn đều bị các ngươi ném đi. Hắn chỉ vào Diệt Dương Thiên Tôn và đám người Xích Âm Cung. Vừa nhìn lại là người quen, chỉ có điều lần trước liên thủ, lần này đổi thành nội đấu rồi. Lần đó các ngươi đuổi theo giết hắn, giết đến máu chảy thành sông, nơi lão tử ta ở cũng bị máu tanh làm cho ô nhiễm rồi. Lần này chuyện hắn nói, có lẽ là lần Xích Âm Cung tiêu diệt Địa Âm Cung đó. Trận đại chiến đó, hệ thống đạo của Địa Âm Cung trực tiếp bị hủy, sinh linh thương vong rất nhiều. Diệt Dương Thiên Tôn tóc gáy dựng ngược, nếu như lúc đó biết bên Địa Âm Cung ẩn giấu Chí Tôn, cả đời này hắn e rằng cũng không có dũng khí phát động tấn công về phía bên đó. Mà Mặc Âm Thiên Tôn thì lại vẻ mặt đầy nỗi oán hận trong đáy mắt. Ngươi đây đường đường là Chí Tôn, nếu như lúc đó đã có mặt ở hiện trường, sao lại không ra tay? Tên cẩu tặc Diệt Dương này đã hủy diệt ngọn núi ẩn thân của ngươi, ngươi nên trừng trị hắn, tiêu diệt hắn chứ. Chỉ cần ngươi ra tay một cái, lần đó Địa Âm Cung bọn ta cũng không đến nỗi bị diệt phái. Suy nghĩ của hắn xoay chuyển rất nhanh. Tiền bối nếu đã từng ở trong Địa Âm Cung bọn ta, vậy thì cũng xem như là tổ sư gia tiền bối của Địa Âm Cung bọn ta rồi. Hắn trực tiếp dùng gậy đánh rắn, mặc như đưa đám khẩn cầu nói. Xin tổ sư gia làm chủ cho những vãn bối bọn ta. Đối diện với Chí Tôn, những thiên tôn như bọn họ không tính là gì cả. cuối cùng thiên đạo nhất định sẽ bị Hà Trúc Chí Tôn lấy được. Mà những người khác, rất có thể sẽ bị hắn giết chết. Đừng thấy lão đầu này hiện giờ ôn tồn hòa nhã, năm đó lúc nguyên tiên giới. Vẫn còn, danh tiếng hắn lưu truyền ra ngoài cũng không phải là tốt đẹp gì. Hiện tại nịnh nọt ôm chắc cái chân to này, cho dù là không thể phân chia chén. Canh, ít nhất cũng sẽ không bị giết. Ha ha ha ha. Khuôn mặt già nua đầy những nếp nhăn của Hà Trúc Chí Tôn, đã cười thành. Bông hoa cúc rồi. Không ngờ lão già này lần thứ tư tỉnh lại, lại nhặt được không một đám tôn. Từ. Tham kiến lão tổ. Mặt Âm Thiên Tôn nghe thấy hắn không phản ứng, lập tức lý mặt quỳ xuống. Hành lễ. Mà đám đồ tử đồ tôn dưới trướng hắn cũng quỳ xuống theo hắn. Tham kiến tổ sư gia. Trong lòng những người khác xem thường ghê tởm điều này. Mẹ nó, các ngươi đúng là không cần mặt mũi nữa mà. Hà Trúc Chí Tôn này không có chút gốc gác nào với các ngươi, vậy mà lại có thể quỳ xuống được. Thế nhưng đối diện với Chí Tôn, ngay cả Diệt Dương Thiên Tôn cũng không dám nói gì. Hắn chỉ có thể cẩn thận dè dặt chắp tay hướng về phía Hà Trúc Chí Tôn. Tiền bối nếu đã đến đây, thiên đạo này cũng không có chuyện của bọn ta. Nờ. Bọn ta không làm phiền nhã hứng của người nữa, xin cáo biệt từ đây. Mấy vị thiên tôn còn lại, trước kia vẫn còn bộ dạng thợ săn. Bây giờ tất cả đều trở thành con mồi, chỉ mong sớm chút rời khỏi nơi quỷ dị. Này! Bọn ta cũng cáo từ. Thiên đạo tiền bối tự mình lấy là được. Thế nhưng Hà Trúc Chí Tôn lại vắt ngang chiếc thanh trúc trượng đó lên, ngăn. Chặn tất cả mọi người lại. Nếu như các ngươi đã thích đánh như vậy, vậy thì tại sao không tiếp tục nữa? Lão già này lâu rồi không nhìn thấy các ngươi tranh đấu lẫn nhau, có hơi nhớ. Nhung rồi. Tiếp tục đánh đi. Mặt Âm Thiên Tôn lúc này nghiễm nhiên tự cho mình là đệ tử của Chí Tôn, lập. Tức phụ họa thôi động theo. Đúng thế, các ngươi còn không mau đánh đi. Ha ha ha, Diệt Dương, bắt đầu từ ngươi là người đầu tiên đi. Ngươi đánh với Tiên Diêu Thiên Tôn đi, ta còn nhớ các ngươi 10 tỷ năm. Trước không phải đã từng đánh một lần sao? Tất cả Thiên Tôn có mặt đều bất giác cau mày lại. Hà Trúc Chí Tôn này là có ý gì? Không thả người đi. Lẽ nào là muốn diệt khẩu? Nghĩ kỹ lại, hắn quả thật có động cơ để diệt khẩu. Nếu như trên đời đã có Chí Tôn bất ngờ sống sót, vậy thì rất có khả năng không? Chỉ có một mình hắn. Mà nắm giữ thiên đạo lại không phải là chuyện một sớm một chiều liền có thể. Làm xong. Nếu như thả người của mình đi, tin tức tất cả trạm canh giữ thiên đạo chí bảo. Đều bị đã thông cũng bị lọt ra ngoài. Đến lúc đó nói không chừng sẽ có những Chí Tôn khác đến tranh thiên đạo với hắn. Đây gọi là để bọn họ ẩu đả lẫn nhau. Thật ra chính là để bọn họ tàn sát lẫn nho. Không chỉ sẽ chết, trước lúc chết còn bị người khác xem như đấu thú mặc sức. Điều khiển. Nghĩ đến đây, rất nhiều tôn giả và đế cảnh bác trọng nét mặt tràn đầy đau buồn. Và phẫn uất. Thế nhưng đối mặt với Chí Tôn, sức mạnh của bọn họ quá yếu ớt. Sao nào, các ngươi không muốn để lão phu nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt này? Sao? Không bằng lòng nể mặt ta sao? Đôi mắt già đục ngầu của Hà Trúc Chí Tôn từ từ híp lại. Mấy vị thiên tôn bị dọa một trận, vội vàng lắc đầu xua tay. Không có không có. Bọn ta sao dám? Mấy người đó là vừa nhục nhã vừa căm phẫn. Đường đường là thiên tôn, đã làm nóc nhà hơn 100 tỷ năm, nhận hết sự tôn. Sùng, ai có thể ngờ có một ngày sẽ bị người xem như chó đùa giỡn chứ? Thời khắc quan trọng, vẫn là đầu óc Diệt Dương Thiên Tôn nảy số nhanh. Hắn đột nhiên truyền âm cho đám người Tiên Diêu Thiên Tôn và Phần Tinh. Thiên Tôn. Các vị, chuyện này có điều kỳ lạ. Lời này vừa nói ra, năm vị Thiên Tôn khác lập tức trả lời. Có gì kỳ lạ? Diệt Dương đạo hữu đã nhìn ra điều gì? Lần này bọn họ ở cùng một chiến tuyến, lại gọi nhau là đạo hữu rồi. Lão tặc này muốn bọn ta tàn sát lẫn nhau, đúng là tâm địa độc ác mà. Diệt Dương Thiên Tôn trầm giọng nói. Nếu như lão tặc này đã muốn diệt khẩu, tại sao lại phải phiền phức như vậy? Cứ khăng khăng muốn thúc đẩy thành chúng ta tàn sát lẫn nhau. Theo ta thấy, lão tặc này miệng cọp gan thỏ, nhất định là đã xảy ra vấn đề gì. Rồi. Ta nghi ngờ hắn căn bản không thể giết chết được mấy người chúng ta. Hắn vừa nói như vậy, đôi mắt của những người khác cũng sáng lên. Nghĩ kỹ lại quả thật, Hà Trúc Chí Tôn từ lúc vào đây cho đến giờ vẫn chưa giết một ai cả. Thậm chí ngay cả sức mạnh cũng chưa lộ ra chút nào. Rất có thể là phô trương thanh thế. Nhưng cũng chỉ là rất có thể, cái giá của việc mạo hiểm vẫn là rất lớn, mọi người vẫn có chút không chắc chắn. Ta có 80% chắc chắn kết luận lão tặc thật sự là miệng cọp gan thỏ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org. Chương 1007. Thời khắc quan trọng. Viêm Cực Thiên Tôn đột nhiên phát hiện ra điều gì đó. Bởi vì bản thân hắn cũng không cẩn thận để lộ ra điểm đáng ngờ lớn hơn nữa. Điểm đáng ngờ gì? Đế Cải Diệt Dương Thiên Tôn cũng bắt đầu tò mò. Hắn cũng chỉ là dự đoán. Ngộ nhỡ Hà Trúc Chí Tôn là cố ý tỏ ra yếu kém, lấy đó để trêu đùa bọn họ thì... Sao? Viêm Cực Thiên Tôn lập tức nói, các ngươi đã quên 3 lần tỉnh lại mà hắn nói. Rồi sao? 3 lần đó, rõ ràng chúng ta ở bên ngoài đánh nhau long trời lỡ đất, hắn lại tiếp. Tục ẩn náu không thốt ra một tiếng nào. Đây là vì sao? Đương đường là Chí Tôn, sao có thể tốt tính như vậy? Hắn vừa nói như vậy, mọi người càng thêm tin tưởng Hà Trúc Chí Tôn có vấn. Đề. Hắn rất có khả năng là đang ở trạng thái suy yếu. Tri Thức Thiên Tôn trực tiếp đưa ra kết luận. Lão tặc rất có thể căn bản vẫn chưa hồi phục trở lại. Năm đó căn nguyên rút lấy đạo tâm của hắn, rất nhiều đấng đại năng ngã xuống, cứ cho là hắn thoi thóp sống tiếp được, cũng sức mạnh nhất định cũng bị tổn hại nặng nề. Đúng thế, hắn căn bản không phải là thời kỳ hưng thịnh, căn bản không cần thiết phải sợ hãi. Thật ra hắn chưa hồi phục trở lại, chỉ là bắt được cơ hội lần này, cho nên liều mình phá hoại, phá quan để ra trước mà thôi. Mấy người chúng ta liên thủ, không hẳn là không có cơ hội giết chết hắn. Một bên khác, cái tên tay sai ôm lấy cái chân to mặt Âm Thiên Tôn này vẫn đang ở đó thúc giục. Thiên Dương, ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của Chí Tôn sao? Tổ sư gia, ta đề nghị trực tiếp giết chết hắn ngay tại chỗ, để răn đe cảnh cáo. Hắn dù sao cũng là một lòng muốn xử lý Diệt Dương Thiên Tôn trước. Hà Trúc Chí Tôn hơi nghiêng nhìn hắn một cái, ngươi đang dạy lão phu nên hành sự như thế nào sao? Mặt Âm Thiên Tôn bị dọa đến toàn thân run cầm cập, không dám. Mà mấy người khác cũng càng thêm chắc chắn, Hà Trúc Chí Tôn là miệng cọp gan thỏ, hắn đây rõ ràng chính là né tránh ra tay. Thế là trong lòng mấy người đã hạ quyết định, không hẹn mà cùng tản ra. Mặc dù bọn họ trước đây xem nhau là địch thủ, nhưng lúc này lại giống như đã phối hợp rất nhiều lần vậy, hình thành một vòng tròn bao vây hoàn hảo. Vây Hà Trúc Chí Tôn đó lại. Nhìn thấy cảnh này, mặt Âm Thiên Tôn vẫn còn đang ở đó làm ầm ĩ cơ. Các ngươi muốn làm gì? Chí Tôn, các ngươi vậy mà lại dám có ý mưu hại với hắn sao, quả là tội không thể tha. Đôi mắt hiếp của Hà Trúc Chí Tôn dần dần mở ra, lộ ra ánh mắt hung ác khiếp. Người. 6 người các ngươi, đây là muốn tìm cái chết sao? Phần Tinh Thiên Tôn lạnh nhạt nói. Ai chết còn chưa chắc đâu. Sớm đã nhìn ra ngươi suy yếu không chịu nổi rồi. Tên lão cẩu ngươi, thật sự cho rằng có thể dọa được bọn ta sao? Ha ha ha ha ha. Hà Trúc Chí Tôn ngẩng mặt lên trời cười một tràng dài, đột nhiên trong lúc đó. Liền ra tay. Chỉ thấy 3 đạo căn nguyên cùng nhau bắn nhanh ra, nhắm thẳng vào Phần Tinh Thiên Tôn. 3 đạo căn nguyên này, một đạo là dương, một đạo là âm. Một đạo khác thì lại là căn nguyên hệ kim chưa từng đến đây. Phần Tinh Thiên Tôn cũng vội vàng thôi động căn nguyên đến đỡ. Thế nhưng đối mặt với việc đánh từ 2 mặt của 3 đạo căn nguyên, tiên lực của hắn không đủ che chắn. Bùng! Bùng! Bùng! Trong tiếng vang khủng khiếp, tiên lực che chắn vỡ tan. Sắc mặt của Phần Tinh Thiên Tôn trắng bệch, bay ngược ra. Cảnh này đã dọa đến những tôn giả và đế cảnh bát trọng có mặt kia. Đó là Chí Tôn đó, quả thật là vượt qua tưởng tượng. Thế nhưng đôi mắt của 5 vị Thiên Tôn còn lại sáng lên, mà Phần Tinh Thiên Tôn đó cũng đang hô to. Lão tặc quả nhiên không ổn rồi. Thần hồn của hắn không thể phá vỡ ta, căn nguyên cũng không có cấp độ mà. Chí tôn nên có. Hắn mặc dù một cú đánh đã bị thua, nhưng vẫn sống bình yên vô sự. Cấp độ thần hồn của chí tôn cao hơn thiên tôn, cho dù chỉ thi triển một đạo căn nguyên, một đấu một có lẽ cũng có thể nhẹ nhàng giết chết một tên thiên tôn. Cú đánh này của Hà Trúc chí tôn, ngược lại hoàn toàn lộ ra sự thật. Năm vị thiên tôn còn lại cùng nhau vây lên, sát ý trong mắt từng người đều. Không hề che giấu. Lão tặc, đúng là suýt chút nữa bị ngươi hù dọa rồi. Đây căn bản không phải là cái thời đại đó của ngươi, ngươi đã hết thời rồi. Hiện tại không phải là ngươi có tha cho bọn ta không, mà là bọn ta có tha cho. Ngươi không? Mặt Âm Thiên Tôn bám theo Hà Trúc Chí Tôn liền thay đổi sắc mặt. Đây là tình huống gì? Cái chân to này không đáng tin. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên nhảy ra. Lão cẩu ngươi, ta sớm đã nhìn ra ngươi suy yếu rồi, vốn dĩ muốn lấy sự tin. Tưởng của ngươi trước, nhân lúc ngươi không phòng bị sẽ cho ngươi một đòn. Chí mạng. Không ngờ, các vị đạo hữu vậy mà cũng nhìn ra rồi. Chi bằng mọi người hợp lực, giết chết lão tặc này. Cái tính lương lẹo này của hắn, ngay cả những đồ tử đồ tôn dưới trướng kia của. Hắn cũng không biết nói gì nữa. Lão đại, lần sau ngươi có thể lật mặt chậm một chút không, bọn ta đều theo. Không kịp nhịp điệu này của ngươi. Những vị thiên tôn khác thì lại vẻ mặt cười lạnh nhạt, không tỏ rõ ý kiến với. Việc này. Có thể giết chết Hà Trúc Chí Tôn hay không, bây giờ vẫn khó mà nói được. Lúc này cũng không thích hợp có nhiều thêm một tên Mặt Âm Thiên Tôn làm. Người chống lại. Sự tự cho là đúng của đám tiểu tử các ngươi, đúng thật là khiến lão nhân gia. Mở rộng tầm mắt. Hà Trúc Chí Tôn tràn đầy thương hại liếc bọn họ một cái. Các ngươi đã chắc chắn như vậy, lão phu không phải cố ý giả vờ, chọc cho các. Ngươi chơi đó sao? Ngay sau đó, thân hình hơi khom của hắn đột nhiên thẳng lên. Khí phách toàn thân hoàn toàn không giống trước đây. Đâu còn có nửa phần dáng vẻ yếu ớt. Các ngươi đoán không sai, bổn tọa quả thật vẫn chưa phục hồi trở lại. Nhưng muốn giết chết mấy tên thiên tôn nhỏ bé các ngươi, vẫn dễ như trở bàn. Tay. Thanh thanh trúc trượng trong tay hắn lúc này cũng sáng lên, phát ra ánh sáng. Bạc sáng chói. Nhìn bên ngoài thanh trúc trượng này ngay cả một pháp trận và. Minh Văn cũng không nhìn thấy. Cũng không dao động bất kỳ quy tắc nào. Nhưng mấy tên thiên tôn lại thay đổi sắc mặt. Bí bảo. Đây là thiên đạo bí bảo. Cái gọi là thiên đạo bí bảo là vật phỏng chế mà một số đấng đại năng đứng. Đầu dồn hết tâm sức làm ra sau khi từng hiểu về thiên đạo chí bảo. Cho dù chỉ là phỏng chế, uy lực không bằng 1/10.000 nguyên bản. Nhưng đó dù sao cũng là sức mạnh đặc biệt vượt ra ngoài quy tắc. Sao hắn có thể có thiên đạo bí bảo chứ? Thiên đạo bí bảo cho dù là năm đó cũng cực kỳ hiếm thấy, hắn không thể có. Được mới đúng. Ta biết rồi, năm đó ngươi nhân lúc những đấng đại năng khác ngã xuống đã. Nhặt được. Lần này, lộc về tay ai đúng là vẫn chưa chắc. Mọi người đừng bị hắn dọa, thiên đạo bí bảo cũng còn phải xem là ai dùng. Đúng thế, tên chí tôn yếu ớt này, không phát huy được uy năng lớn bao. Như Hà Trúc Chí Tôn chậm rãi giơ cây thanh trúc trượng đó lên, cười lạnh một tiếng, các ngươi cứ việc thử xem. Hắn vẫn chưa ra tay, hai bên kiên dè lẫn nhau, tình thế lại một lần nữa trở nên căng thẳng. Mà Khương Chưởng Môn bị lãng quên rất lâu cuối cùng cũng không chịu được. Nờ, mẹ nó, hôm nay là tình huống gì đây? Rõ ràng cái trạm gác thiên đạo này là mình đã thông, đám người này làm như. Tiếp theo chính là đến lượt bọn họ long trọng ra sân vậy. Vừa bắt đầu định ra tay, kết quả Mặt Âm Thiên Tôn xuất hiện. Tiếp sau đó năm vị thiên tôn khác lại xuất hiện. Mỗi một đám người ra sân, đều cướp đi vị trí nhân vật chính của mình. Việc này còn có thể nhẫn nhịn sao? Ta nói này đám chó mèo các ngươi, nhảy nhót đủ chưa? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org Chương 1008. Cảm giác của bản thân các người đúng thật là rất tốt đẹp. Hắn không kiên nhẫn quơ quơ hư nguyệt kiếm trong tay. Trạm gác thiên đạo là ta đã thông, có chuyện của các ngươi sao? Từng người chạy đến đây tranh lên tranh xuống, làm như các ngươi mới là nhân vật chính vậy. Những lời nói thừa thải này của hắn, mọi người cuối cùng cũng nhớ đến hắn. Đúng là quên mất ngươi rồi. Tên tiểu tử này rất tà môn, có thể thông qua cửa vô đạo kiếm đó, chắc chắn có. Chút đặc biệt. Ta thấy chi bằng giết chết hắn trước. Mấy vị thiên tôn trưng cầu. Ý kiến của Hà Trúc Chí Tôn. Hà Trúc Chí Tôn nhìn Thành Ca một cái, vẫn có chút không hài lòng lắm. Loại xấu xa này sao vẫn kéo dài tới bây giờ, nên xử lý từ sớm rồi. Hiển nhiên, hắn cũng không xem Thành Ca ra gì. Chỉ xem như một sự phiền phức không thuận mắt. Diệp Dương Thiên Tôn cười cười, trước đây vẫn chưa ra tay đến. Sau đó, hắn hướng về những thuộc hạ đế cảnh cửu trọng và bát trọng của Xích Âm Cung hạ lệnh. Xử lý hắn. Nói xong, họ tiếp tục cùng với sáu vị thiên tôn giữ thế vây hãm nhìn chằm. Chằm Hà Trúc Chí Tôn. Đây mới là nhân vật bọn họ kiêng dè nhất, tuyệt đối không thể lơ là. Còn về Thành Ca. Những thuộc hạ đế cảnh bát trọng và cửu trọng kia có lẽ đã có thể đối phó được. Rồi. Thành Ca thật sự phẫn nộ rồi. Không nói Chí Tôn, ngay cả thiên tôn cũng không phái lấy một tên. Mẹ nó, đây là xem thường ta chừng nào chứ. Chỉ bởi vì ca là đế cảnh lục trọng. Các ngươi đây là kỳ thị cảnh giới. Mặc dù nói thì nói như vậy, sức chiến đấu thực sự của hắn cũng chỉ miễn cưỡng. Đánh được với một tên đế cảnh bát trọng. Mà cùng lúc đó có sáu vị đế cảnh cửu trọng vây quanh hắn, còn có mười mấy vị. Đế cảnh bát trọng. Trừ phi dùng hoán đổi. Hơn nữa là hoán đổi với thiên tôn hoặc là chí tôn. Nếu không thì trận chiến này hắn căn bản không thể thắng. Hắn thật không muốn lãng phí nhiều điểm tiên nguyên như vậy. Thế là sau một trận chiến kịch liệt ngắn ngủi, hắn rất đương nhiên là bị giết. Chết. Sau khi vừa chết, người bên phía Xích Âm Cung lập tức tìm chiến lợi phẩm. Kết quả ngoài Thanh Hư Nguyệt Kiếm và một nhẫn trữ vật đựng một ít nguyên. Thạch ra, thì chẳng tìm thấy gì cả. Phần lớn các tài nguyên của Khương Chưởng Môn đều để ở trong không gian hệ. Thống. Cho dù là giết chết hắn, cũng không thể để tuôn ra một đống đồ. Việc này khiến cho đám cao thủ Xích Âm Cung vô cùng thất vọng, hoàn toàn. Không thể chấp nhận. Lần đó bọn họ bởi vì mua vé xe, đã trả cái giá lớn như thế nào chứ, chỉ chờ đợi. Cuối cùng giết chết Khương Thành thu lại tổn thất. Kết quả không làm được gì cả. Tìm lại xem. Lúc bọn họ đang tỉ mỉ tìm kiếm ở bên này. Bảy vị thiên tôn và một vị chí tôn ở. Bên đó vẫn đang giằng co. Trong tám người, ngoài Diệp Dương Thiên Tôn còn để ý bên này một chút ra. Bảy người còn lại thậm chí không nhìn lấy một cái qua bên này. Dù sao sự tồn tại của Khương Thành, không ảnh hưởng đến tình hình trận. Chiến. Mà cái chết của hắn, cũng không nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Có lẽ sau này bọn họ vẫn sẽ nhớ đến tên tuyệt thế kỳ tài phá vỡ phong ấn của. Vô đạo kiếm này, nhưng cũng chỉ là một tên kỳ tài chưa trưởng thành thôi. Một bên khác, Thành Ca sau khi bị giết nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ. Thống. Tiên. Ký chủ bị giết, đang kiểm tra đo lường sức mạnh kẻ địch, sắp xếp. Phương án hồi sinh. Tiên. Ký chủ liên tiếp bị coi thường nghiêm trọng không phù hợp với đãi ngộ. Nhân vật VIP nên có, thưởng cho một lần quyền sử dụng hào quang nhân vật. Chính. Tiên. Ký chủ hồi sinh. Hào quang nhân vật chính. Đây là đại sát khí gì sao? Sau khi Thành Ca hồi sinh, theo thói quen mở kỹ năng ẩn thân, sau đó ấn mở. Trang hệ thống đạo cụ. Chỉ thấy trong trang đạo cụ có một hào quang cửu sắc xa hoa lộng lẫy. Vừa nhìn bề ngoài, giống như vầng hào quang trên đỉnh đầu lúc ở trạng thái linh. Hồn đó. Mà phía dưới chỉ có một hàng chữ giải thích. Hào quang nhân vật chính. Sau khi đeo vào hưởng thụ đãi ngộ cao nhất của nhân vật chính. Đây tính là gì? Thành Ca dở khóc dở cười, cách sử dụng đâu? Lẽ nào là muốn ném cái hào quang này ra ngoài đập người sao? Hắn chỉ có thể ấn vào hào quang nhân vật chính đó. Sau đó, hào quang tự động bay lên trên đỉnh đầu hắn. Lần này hay rồi, thật sự giống như hào quang trên đỉnh đầu của linh hồn rồi. Mà hiệu quả. Của cái hào quang này cũng rất rõ rệt. Mới đeo lên, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức trong phút chốc đều tập trung. Qua đây. Ngay cả tám tên cao thủ hàng đầu đang giằng co kia cũng không ngoại lệ, tất cả. bọn họ đều theo bản năng nghiêng đầu, cùng nhau nhìn về khoảng hư không đó. Ở bên đó, Thành Ca vốn dĩ là trạng thái ẩn thân. Nhưng hiện tại cũng không cần hắn giải trừ ẩn thân nữa. Dưới sự chiếu rọi của hào quang, hắn muốn ẩn giấu cũng không được, ẩn thân. Trực tiếp bị cắt ngang. Đây thật sự là phương án của hệ thống sao? Chắc chắn là không phải đang dạy. Dỗ ta. Mà tất cả mọi người có mặt ở hiện trường cũng đều vô cùng kinh ngạc. Người đầu tiên lên tiếng là Hà Trúc Chí Tôn. Cương thần sao vẫn chưa chết? Sau khi nói xong câu này, bản thân hắn tự nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Lắm. Bản thân sao lại biết tên của tiểu tử này? Hơn nữa còn gọi là Khương Thần. Mà ở một bên khác, đám người Phần Tinh Thiên Tôn, Viêm Cực Thiên Tôn cũng đều cao mày. Khương Thần cũng tà môn quá rồi. Theo ta thấy chi bằng chúng ta liên thủ giết chết Khương Thần là được rồi. Đúng thế, tên Khương Thần này chắc chắn có quỷ. Sau khi nói xong những lời này, vẻ mặt của tất cả bọn họ đều hoảng hốt. Bởi vì từng câu nói đều kỳ lạ đem theo cách gọi kính trọng Thành Ca. Đây cũng không phải là ý bọn họ muốn nói. Bản thân Khương Thành cũng trở tay không kịp. Chuyện gì đây? Lẽ nào đây cũng là hiệu quả của hào quang nhân vật chính? Hắn đúng là đoán không sai, người đeo hào quang nhân vật chính liền xứng. Đáng làm nhân vật chính của tất cả, là tiêu điểm ngước nhìn của mọi người. Hào quang nhân vật chính tuyệt đối không cho phép có người dùng cách xưng. Hô kiểu như hắn ta, Khương Thành, tên tiểu tử đó để gọi nhân vật chính. Chỉ cần nhắc đến Khương Thành, đều sẽ trực tiếp bị lọc thành Khương Thần. Đây là tình huống gì? Mọi người đều mặt mày hoảng hốt. Không quan tâm nữa, giết chết Khương Thần. Lên hết cho ta. Nói thật, những cao thủ đứng đầu như Hà Trúc Chí Tôn và Diệt Dương Thiên. Tôn, vốn dĩ là không định đích thân ra tay. Bởi vì lo những người khác sẽ nhân cơ hội tấn công mình. Nhưng không biết là tại sao, khi tiếng giết đó vang lên, bọn họ theo bản năng. Xông ra. Không chỉ bọn họ, tất cả những đế cảnh bát trọng và cửu trọng có mặt, cũng đều. Giết về phía Khương trưởng môn. Hào quang nhân vật chính rành rành ở đó, ai cũng không thể xem thường nhân. Vật chính, muốn đánh thì cũng cần tất cả mọi người cùng lên, đây mới là sự tôn. Trọng nên có đối với nhân vật chính. Cái quần thể này vừa tấn công qua, Thành Ca ở trong trung tâm cũng không nói. Gì? Hệ thống lần này ngươi sẽ không chịu chơi thật đấy chứ? Mặc dù hiện tại tất cả mọi người đều cạnh tranh rồi sợ hãi, tập trung hỏa lực lên. Mình, quả thực rất có mặt mũi. Nhưng vấn đề là... hắc của mình đâu? Đại sát khí đâu? Sự tấn công này nên chống đỡ như thế nào? Hắn mới xuất hiện cái suy nghĩ này, liền thấy những trận gió phía xa kia đột. Nhiên chẳng hiểu sao lại thổi về phía bên này. Sau đó gió thổi như vòi rồng, tất cả mọi sự tấn công đều bị thổi vào trong đó. Trận gió này thật ra vẫn không chống đỡ được sự tấn công của những quy tắc và căn nguyên kia. Nhưng trận gió lần này dường như trở nên kỳ dị rồi, mạnh một cách khác. Thường, lại có thể đến cả căn nguyên cũng thổi cho động đậy, vừa hay thổi. Những công kích này hơi lệch hướng đi. Tấn công quá mãnh liệt, trận gió cuối cùng cũng tán loạn, nhưng cũng lệch hướng mục tiêu ban đầu. Thành Ca đứng nguyên ở chỗ cũ không động đậy, tất cả sự tấn công cứ như vậy. Quẹt nhanh qua sợi tóc của hắn. Hắn không hề thương tích một cách thần kỳ. Tình huống gì? Nhìn thấy Khương Thành vẫn đứng ở chỗ cũ, vào lúc này một đám cao thủ ở đối diện đều không tự chủ được dừng lại một chút. Chí Tôn khóa chặt sự tấn công của đối thủ, còn dẫn đánh lệch hướng. Tán dóc sao? Loại chuyện này bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1009. Mà Khương Thành ở đối diện, cuối cùng cũng hiểu hiệu quả của hào quang. Nhân vật chính. Lần này tuyệt đối không phải là trùng hợp. Mà là đãi ngộ nhân vật chính nên có. Nói đơn giản, có được cái hào quang này, bản thân liền có thể tùy ý chơi đùa. Cho dù ra sao, hào quang đều sẽ giúp mình biến nguy thành an. Má nó, vậy thì còn có gì phải lo lắng chứ? Hắn lập tức huy động trường kiếm giết vào trong đám người. Người đầu tiên chống lại là một tên đế cảnh cửu trọng. Trong trường hợp bình thường, Khương Thành căn bản không tấn công được đối phương. Cho dù là đánh đến rồi, cũng không phá được phòng bị ở trước mặt. Thế nhưng chính vào khoảnh khắc một kiếm này của hắn rơi xuống, tiên lực trong cơ thể những đế cảnh cửu trong ở đối diện kia đột nhiên hỗn loạn. Hóa ra, là một số bệnh giấu trong người lúc tu luyện nhiều năm trước đúng lúc phát tác. Tiên lực cản trở không thông suốt, dẫn đến lúc tấn công quy tắc cũng chậm một nhịp, phòng ngự xuất hiện một khe hở hiếm thấy. Mà khe hở đó lại khéo léo xuất hiện đúng ở trong quỹ đạo một kiếm đó của Khương Thành. Thế là, Hư Nguyệt kiếm thuận lợi phá vỡ bức chắn phòng ngự của đối phương. Cắt thẳng tắp dọc theo kẽ hở phòng ngự đó. Phục. Một kiếm vung xuống, máu tươi bắn ra. Đế cảnh cửu trọng bị giết ngay tại chỗ. Cảnh tượng này đã làm cho những người khác sợ ngây người rồi. Đây là tình huống khỉ mẹ gì? Cho dù Thiên Tôn muốn giết đế cảnh cửu trọng, cũng không thể nhẹ nhàng như vậy chứ. Sau khi nhẹ nhàng xử lý tên đế cảnh cửu trọng này, Thành Ca ổn định tinh thần. Quả nhiên, hiệu quả của hào quang nhân vật chính này chính là ai cản thì giết người đó. Rõ ràng kẻ địch mình đánh không lại, hào quang nhân vật chính có thể khiến ngươi giành chiến thắng một cách kỳ lạ, chính là bá đạo như vậy đó. Còn về trong lúc một kiếm này chém ra, những người khác đang làm gì, tại sao không đến vây đánh từ hai mặt? Khi kẻ địch đối diện với nhân vật chính, đó đương nhiên nên là từng người một xếp hàng lên. Như thế mới phù hợp với đãi ngộ mà nhân vật chính nên có. Trên thực tế, đám cao thủ này đương nhiên sẽ không lề mề chậm chạp như vậy. Bọn họ vừa nãy đã ra tay rồi. Nhưng sự tấn công của bọn họ đều bởi vì những nguyên nhân chẳng hiểu tại sao, ví dụ như trận gió xuất hiện không đúng lúc, ví dụ như không cẩn thận đánh trúng hữu quân. Ví dụ như mấy đạo căn nguyên bài xích ảnh hưởng lẫn nhau. Tóm lại đủ loại tình trạng, dẫn đến Thành Ca đánh ra đánh vào đấm đá lung tung ở trong đám người, ngạc nhiên là không bị đánh trúng lần nào một cách thần kỳ. Mỗi lần tiếp chiến với hắn, luôn luôn chỉ có một người. Những người khác tự xảy ra chuyện. Mà kẻ địch bị hắn đánh, không phải tiên lực đúng lúc xảy ra vấn đề, thì là quy tắc đúng lúc xảy ra chuyện, tất cả đều bị giết rất ly kỳ. Sau một lát ngắn ngủi, đế cảnh bát trọng và cửu trọng trong sân đều chết hết rồi. Những người còn lại đã chỉ có 7 vị thiên tôn và một vị chí tôn. Thành Ca cảm thấy mình hiện tại nhất định rất giống chiến thần, kiểu chiến đấu này sảng khoái quá. Chỉ cần ra tay liền chết người, mà bản thân bất luận thế nào cũng sẽ không bị thương, tùy ý chơi đùa. Kiên cường để một trận chiến đấu thực lực cách xa đến cực điểm, đánh thành thế cục nghiền áp tân thủ. Hóa ra đây mới là đãi ngộ nhân vật chính. Thật sự sao? Xem ra, trước đây mình sống vẫn thảm quá rồi. Chuyện này không thể nào. Đám thiên tôn đã chết đi một đám đồ tử đồ tôn vẻ mặt đầy khó tin. Cương thần không thể có loại sức mạnh này. Quỷ dị. Quá quỷ dị rồi. Những người chết trước đó quá quỷ dị. Mà sự tấn công của bọn họ cho dù như thế nào cũng đều không đánh trúng Khương Thành, thì càng quỷ dị hơn. Cẩn thận. Nhìn thấy Khương Thành đánh thẳng vào phần tinh thiên tôn, đám người diệt Dương thiên tôn, Tiên Diêu thiên tôn vốn dĩ thân làm kẻ địch, vậy mà lại không kìm được quan tâm phần tinh thiên tôn. Đến mức này, bọn họ đâu còn dám xem thường Khương Thành. Hoàn toàn là đối xử với hắn như kẻ địch đáng sợ nhất. Mà đối diện với hơn 10 đạo huyền văn của Thành Ca, phần tinh thiên tôn đương nhiên không dám thờ ơ. Hắn rút ra một sợi căn nguyên hỏa, chính diện đón nhận sự tấn công. Chỉ thấy một đốm hỏa tinh nhẹ nhàng bay, đụng phải những huyền văn hoa cả mắt kia của Khương Thành. Trong tình huống bình thường, huyền văn của Thành Ca chắc chắn sẽ vỡ tan ngay tại chỗ. Dù sao cấp độ cũng rành rành ở đó, hắn không thể chống đỡ được sự tấn công trực tiếp của căn nguyên. Mà hắn cũng chỉ là nhận được sự thừa nhận của căn nguyên băng. Những căn nguyên khác vẫn có lực sát thương chí mạng đối với hắn. Lần này, huyền văn của hắn cuối cùng cũng bị sợi căn nguyên đó đánh vỡ tan. Nhưng ngược lại, sợi căn nguyên hỏa đó của phần tinh thiên tôn cũng nổ tung. Rồi. Hơn nữa, còn nổ đến cùng, nổ mãnh liệt. Khí lãng cực lớn khiến cho trận gió ở phía xa cũng cuộn ngược lại. đây. Đám người Hà Trúc Chí Tôn và Diệp Dương Thiên Tôn cũng nhau kinh ngạc hét lên. Căn nguyên cũng có thể nổ tung. Trên đời còn có chuyện thế này. Nguyên tiên giới năm đó nhiều thiên tôn và chí tôn như vậy, cũng chưa từng. Nghe qua căn nguyên của ai lấy được mà có thể tự nổ. Hậu quả của căn nguyên nổ tung, chính là bản thân phần tinh thiên tôn gặp. Phải sự đáp trả mang tính hủy diệt. Đó là sự đáp trả của căn nguyên đó. Phục. Hắn phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung. Trong cơ thể giống như núi lửa phun trào, kinh mạch trước tiên bị lực đáp trả. Cuồn cuộn đó phá hủy hầu như không còn gì, một thân tu vi đều phá hủy hết. Ha ha ha ha. Khương Thành đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, xẹt qua, bêu đầu hắn. Vậy mà lại ra tay với nhân vật chính, ngươi không tự nổ ai nổ. Sau khi Thành ca xử lý xong phần tinh thiên tôn, lại không hề dừng lại dứt về. Phí Diệt Dương Thiên Tôn. Ta sẽ không tin tà nữa. Vừa nãy phần tinh thiên tôn rõ ràng không phải là hắn đánh bại, mà là bản thân xảy ra vấn đề. Chuyện thế này, 10 tỷ lần chiến đấu cũng không thể xảy ra một lần chứ. Không đúng, trong lịch sử loại chuyện này chưa từng xảy ra. Nhìn thấy hắn cũng chủ động rút ra căn nguyên hướng về phía mình, Thành ca. Cũng lười phải dùng đến huyền văn. Dù sao huyền văn cũng không cản được căn nguyên, việc gì phải lãng phí sức. Lực chứ. Mà hiện tại có sự thêm vào của hào quang nhân vật chính, đây cũng không tính. Là chiến đấu tiêu cực tìm chỗ chết. Hắn chỉ là tiện tay vung một kiếm về phía sợi căn nguyên âm đó. Căn nguyên vốn dĩ sức mạnh vô địch vô cùng bá đạo, đột nhiên cũng trở nên dịu dàng. Căn nguyên âm giống như một sợi tơ màu xám bị hư nguyệt kiếm chia rẽ, bay. Bồng bềnh trên thân kiếm, ngạc nhiên là không tạo thành một chút tổn thương. Nào! Không thể nào! Diệp Dương Thiên Tôn hét lên. Mà đám người Hà Trúc Thiên Tôn và Trường Dương Thiên Tôn ở bên cạnh vẫn đang hướng về bầu không khí phát ra, con ngươi suýt chút nữa lòi ra ngoài. Căn nguyên còn có thể bị kẻ địch chơi đùa như vậy sao? Chuyện này hoàn toàn không hợp lý. So với trước đây căn nguyên nổ tung càng không hợp lý. Thế nhưng chuyện này lại đang xảy ra trước mặt hắn. Diệt Dương Thiên Tôn đã mất đi sự khống chế với sợi căn nguyên đó, điều này khiến lòng hắn cảm thấy không ổn. Mà Thành ca ở đối diện vung tay một kiếm, ném ngược căn nguyên đó hướng về phía hắn. Đối diện với căn nguyên mà bản thân vừa nãy mới thi triển ra, Diệt Dương Thiên Tôn hoàn toàn không dám nhận. Chỉ đáng tiếc, đây là sự tấn công mà nhân vật chính ném ra. Sự tấn công của nhân vật chính, sao có thể thất bại chứ? Hào quang sẽ không cho phép xảy ra loại chuyện không phù hợp với thân phận. Nhân vật chính. Cho nên cho dù Diệt Dương Thiên Tôn có trốn tránh như thế nào, cuối cùng sợi căn nguyên đó cũng đánh đúng vào người hắn. Rồi sau đó, cả người Diệt Dương Thiên Tôn cũng bị một sợi căn nguyên như vậy. Cưỡng ép nuốt chửng từng chút một. Đến mẫu vụn cũng không sót lại. Sau khi giết chết Diệt Dương Thiên Tôn, Thành ca không hề dừng lại, lại giết. Hướng về phía mặt âm Thiên Tôn cách gần nhất. Vẫn là không đem theo bất kỳ huyền văn nào tấn công, một kiếm bình thường. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1010. Mặt âm Thiên Tôn cũng không ngốc, hai người chết vừa rồi là do căn nguyên xảy ra chuyện. Vì thế lần này, hắn cũng không dám dùng căn nguyên. Mà là trực tiếp thi triển tiên thuật, những gì được ban phước chỉ là sức mạnh của các quy tắc riêng của bản thân. Để tránh công kích bị gió thổi bay, hắn còn cố ý chọn cận chiến. Vì thế, một người mang theo một dòng nước lũ cuồn cuộn hủy thiên diệt địa. Một người chỉ đơn giản là một chút ánh sáng trên kiếm. Hai bóng người nhanh chóng tiếp cận, nó giống như va chạm giữa trăng sáng và đá, chênh lệch cực lớn. Tuy nhiên không ai trong các chí tôn và thiên tôn bên cạnh dám sơ ý. Trước đây có rất nhiều chuyện kỳ quái đã xảy ra, khiến bọn họ không dám có chút tin tưởng nào đối với mặt âm Thiên Tôn. Nhưng lần này, mặt âm Thiên Tôn dường như đã chọn đúng phương pháp. Công kích lần này của hắn, không giống như những người trước đó không đánh. Trúng. Ken. Hai thanh kiếm cuối cùng cũng va chạm vào nhau. Ngay sau đó, hai người cùng nhau bay ngược trở lại. Được rồi. Hà Trúc Chí Tôn là người đầu tiên bất ngờ kêu lên. Đánh trúng rồi. lần này thế mà đánh trúng rồi. Hơn nữa còn đánh lui tên Khương Thành kỳ dị đó. Mặc dù Mặc Âm Thiên Tôn cũng bị lui ra, nhưng đây là tiến bộ to lớn. Chỉ cần có thể đánh trúng, là có thể chiến thắng. Hắn dường như nhìn thấy được thắng lợi rực rỡ. Mà những thiên tôn khác cũng vui mừng khôn xiết. Mặc Ái Hữu đánh rất tốt. Quả nhiên là Mặc Ái Hữu. Tiếp tục. Giết chết Khương Thần. Thành Ca ở phía đối diện có chút kinh ngạc. Mình thế mà vẫn bị đánh lui. Đây có còn coi là nhân vật chính không? Làm thế nào nhân vật chính có thể bị đánh lui? Hắn không khỏi sờ sờ đỉnh đầu, vầng hào quang nhân vật chính của hắn đã biến. Mất rồi sao? Hào quang vẫn còn, sáng tốt. Điều này là không thể chịu đựng được. Hệ thống ngươi làm sao thế? Bị đánh lui có phù hợp với thứ hạng nhân vật chính của ta không? Vị huynh đệ này hoàn toàn không để ý đến mình mới chỉ là đế cảnh lục trọng. Va chạm cận chiến một lần không phân thắng bại với thiên tôn, bản thân đã vô. Lý biết bao nhiêu. Hắn đang muốn đánh giá kém dự án lần này cho hệ thống, khoảnh khắc sau, dị biến đột nhiên tăng lên. Cảnh giới đế cảnh lục trọng trung kỳ của hắn bắt đầu đột phá nhanh chóng. Nó thật sự rất nhanh. Nhanh hơn ít nhất hàng chục nghìn lần so với việc tinh luyện không ngừng. Ngân Nguyệt băng phách trước đó của hắn. Nếu mà cảnh giới tu vi cũng có một thanh tiến độ, thì hiện tại có thể trực tiếp nhìn thấy thanh tiến độ không ngừng tăng về phía trước. Mẹ kiếp! Tình huống gì đây? Thành Ca có hơi không hiểu tình hình rồi. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đột phá tới cảnh giới đế cảnh lục trọng hậu kỳ, hơn. Nửa còn chưa dừng lại. Mặc Âm Thiên Tôn ở phía đối diện vốn còn dương dương tự đắc. Vẫn là mình thông minh, lựa chọn cận chiến coi như là chọn đúng đường. Kết quả là còn chưa kịp phản ứng, cả người Khương Thành ở phía đối diện đã bị một vầng hào quang chín màu vây quanh. Thân hình giống như một cái vỏ. Trứng kỳ quái. Tình cảnh xem ra, ngược lại thần thánh không gì sánh được. Xảy ra chuyện gì? Các chí tôn và thiên tôn ở bên ngoài cũng bị làm cho ngu muội. Nhưng ngay sau đó, họ cảm nhận được cảnh giới đang tăng lên nhanh chóng. Của Khương Thành. Lâm trận đột phá. Còn có chuyện thế này. Điều này cũng quá hoang đường phải không? Loại chuyện lâm trận đột phá này cũng là một tình huống hiếm gặp với xác suất cực kỳ thấp, đang đánh rất tốt, lại không tu luyện khi chiến đấu, nào có cơ hội. Đột phá. Hơn nữa cần một quá trình để đột phá, khi chiến đấu hơi phân tâm một chút. Cũng có thể bị đánh bại, huống chi là đột phá. Kẻ địch cũng không phải kẻ ngốc mà đứng ở đó chờ ngươi đột phá xong lại. Đánh với ngươi. Cho nên... Đây là lần đầu tiên những thiên tôn chí tôn này nhìn thấy chuyện kỳ. Lạ như vậy. Tiểu tử này cũng quá tà môn, chuyện thế này thế mà sẽ xảy ra. Mau, mau giết chết Khương Thần. Thừa dịp Khương Thần bệnh, lấy mạng Khương Thần. Còn đột phá. Đây là tìm chết. Cơ hội tuyệt vời, lên. Bọn họ tự mình muốn lên, nhưng dưới sự ảnh hưởng của vầng hào quang, chỉ... Một người có thể đấu với nhân vật chính cùng một lúc. Một người đánh xong rồi mới có thể thay phiên đến người tiếp theo. Hiện tại cho dù như thế nào bọn họ cũng đánh không trúng Khương Thành. Mặc Âm Thiên Tôn cũng không ngốc, lập tức phát động tấn công Thành Ca. Trong chốc lát, Thành Ca đã bị sự tấn công thiên địa không thể xuyên thủng. Long trời lở đất hoàn toàn bao phủ. Dưới tấn công như vậy, đổi thành tiên giới trước đây, toàn bộ mảng đều phải bị đánh vỡ rồi. Các chí tôn và thiên tôn ở một bên hết sức phấn khởi, nhao nhao cổ vũ. Được rồi. Đánh rất tốt. Mạnh hơn nữa. Giọng của Thành Ca cũng phát ra. Đúng đúng, lại tăng thêm sức lực. Hắn vốn nghĩ rằng lần này hệ thống cuối cùng cũng đã xong rồi, nhưng hắn không ngờ rằng dưới sự bảo vệ của vỏ trứng. Các cuộc tấn công từ bên ngoài vốn chẳng xâm nhập được. Không có sợi lông nào bị thương. Thật không hổ là hào quang của nhân vật chính. Bản thân ca này cũng không khỏi xúc động. Lâm trận đột phá, hơn nữa lại không bị cắt ngang, quả là nhân vật chính mới. Có đãi ngộ này. Hệ thống thật sự biết chơi. Cảnh giới của hắn đã đột phá tới đế cảnh thất trọng một cách thần kỳ, không? Biết tiết kiệm được bao nhiêu tài nguyên tu luyện. nhưng tâm trạng của đám người bên ngoài không tốt lắm. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Thế mà không tổn thương được Khương Thần. Còn có chuyện như vậy? Cho tới bây giờ bọn họ vẫn chưa hình dung ra trận chiến này đã xảy ra chuyện. Gì? Tiểu tử này thực lực không tốt, nhưng may mắn có phải tốt quá mức rồi hay? Không. Tất cả những điều gần như không thể xảy ra đã xảy ra một cách kỳ diệu, thế này. Còn cho người ta chơi nữa không? Mặt Âm Thiên Tôn thở hổn hển một lúc lâu, đánh một cái lực sát thương bằng. Không. Sau đó Thành Ca cuối cùng đã hoàn thành bước đột phá của mình, cảnh giới của hắn đã ổn định ở đế cảnh thất trọng trung kỳ. Cảnh giới này đối với Thiên Tôn, vẫn là khác nhau một trời một vực. Thành Ca có phần không hài lòng. Hắn còn cho rằng hệ thống sẽ trực tiếp thăng cấp cho hắn lên chí tôn. Kết quả là nâng lên đến một đại cảnh giới. Cho nên lâm trận đột phá này có công dụng gì đây? Có lẽ đánh không lại vẫn là đánh không lại. Chỉ vì có tiêu chuẩn đãi ngộ một lần lâm trận đột phá của nhân vật chính sao? Vỏ trứng biến mất, nhìn thấy hắn đột phá tới đế cảnh thất trọng trung kỳ, mọi người bên ngoài đã thấy tê liệt rồi. Lên! Hà Trúc Chí Tôn bên ngoài nóng lòng thúc giục. Những thiên tôn khác cũng không đợi được. Đế cảnh thất trọng vẫn còn rất yếu. Khương Thần vẫn đánh không lại ngươi. Lần đột phá này là không hề ý nghĩa, xém chút nữa là dọa chết lão phu rồi, giết. Hắn. Mau mau mau. Thật ra cũng không cần bọn họ thúc giục, Mặt Âm Thiên Tôn biết nên làm như. Thế nào? Hắn lại lần nữa huy động chân khí, hướng về phía Khương Thành. Cận chiến tiếp nhận, hai bóng người lại va chạm vào nhau. Ầm ầm. Truyền đến một tiếng nổ lớn, Mặt Âm Thiên Tôn bay lên cao. Rõ ràng cảnh giới của hắn chiếm ưu thế hoàn toàn, nhưng sau khi va chạm, dường như hắn đã gặp phải một tồn tại còn lớn mạnh hơn cả Chí Tôn. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản lực lượng khủng bố đó đánh tới. Lúc vẫn còn ở giữa không trung, xương cốt của hắn đã bị vỡ vụn. Máu tươi phun ra. Khí hải và kinh mạch hoàn toàn rối loạn. Một cảnh này đừng nói những người khác, ngay cả bản thân Khương Thành. Cũng cảm thấy khó tin. Hiệu quả một bước đột phá của bản thân có rõ rệt như vậy à? Chỉ là đế cảnh thất trọng trung kỳ, thực lực quả thật tiến bộ rất nhiều, nhưng so. Với Thiên Tôn vẫn không đáng nhắc tới đúng không? Tuy nhiên, hào quang của nhân vật chính là vô lý như vậy đó. Đột phá chắc chắn sẽ có ích. Chắc chắn phải đảo ngược chiến cuộc, đây mới là hiệu quả mà nhân vật chính nên có. Cho nên Mặt Âm Thiên Tôn trực tiếp bị giết chết bởi một đòn này.